Chúng ta quay trở lại với câu chuyện của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Thăng Thiên, à chương Phi Thăng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà La Trinh đang tu luyện cái công pháp mới của hắn về bí thuật hỗn độn thì bất ngờ nhận được tin tức của đại thế giới chính là con đường phi thăng đã được sửa chữa xong. Và chúng ta cũng đến với hoàn cảnh sống của rất nhiều đại năng thần hải cảnh khi họ phi thăng. Dù là trên đại lục hải thần hay là bên đại lục thần quốc thì đều là như vậy. Duy chỉ có cô nàng Lưu Vũ là đang rất băn khoăn về vấn đề này. Vì nàng biết nếu mình phi thăng lên thượng giới sẽ là có cơ hội để phát triển, nhưng đồng thời là cũng có cơ hội bị vị vương cai quản hình phạt kia trả thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra với nhóm người La Trinh. Về phần trung vực thì trung vực không có đại năng thần hải cảnh. Chuyện con đường phi thăng được sửa chữa là chuyện lớn ở những nơi khác. Ngay cả một số đại lục hoang sơ còn chưa được khai hóa thì có một sinh linh phi thăng, thậm chí ở hải vực Vô Ngân, một số mãnh thú cường đại cũng tiến hành phi thăng. Nhưng ở trung vực ngoại trừ một mình La Trinh thì ngàn vạn sinh linh khác đều không biết tới chuyện lớn bằng trời này. Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, cuộc sống của người dân bình thường vẫn như cũ, đám võ giả thì không hề lơ là việc tu luyện, còn La Trinh hắn đã bắt đầu độ sinh tử kiếp lần thứ ba. Chỉ cần con mắt màu đen kia không xuất hiện, tiểu thiên kiếp không có uy hiếp lớn gì với hắn. Sau khi uống đan dược của ông lão thiên vị tộc, đúng là tốc độ tăng tiến tu vi của hắn tăng cao gấp mấy lần. Mặc dù nghe ông cụ kia nói đan dược này chỉ có thể giúp hắn nhanh chóng bước vào thần hải cảnh mà thôi, nhưng đối với hắn bây giờ tác dụng như vậy đã là tương đối lớn. Thời gian cũng nhanh chóng trôi đi, ngoài việc tu luyện và làm bạn với ba cô gái, La Trinh vẫn luôn chú ý đến tứ đại thần quốc. Hắn phát hiện ra đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đã phi thăng không ít, chỉ còn lại khoảng 5-6 vị đại năng thần hải cảnh trẻ tuổi là ở lại mà thôi. Điều làm cho La Trinh cảm thấy bất ngờ chính là Hỏa Doãn Nhi cũng đã phi thăng. Cô gái có được huyết mạch chân phượng này vậy mà cũng phi thăng, quả thực là khiến La Trinh giật mình. Nhưng sau khi thăm dò thì La Trinh mới biết rằng nàng cũng không được coi là phi thăng chính thức. Rời khỏi thế giới này, Hỏa Doãn Nhi chỉ vừa mới đột phá sinh tử cảnh mà thôi, nhưng huyết mạch chân phượng trong cơ thể nàng bộc phát, trực tiếp sinh ra một ngọn lửa đặc biệt. Về phần ngọn lửa này là gì, La Trinh cũng không rõ lắm. Sau khi tiến vào trong ngọn lửa đó, nàng đã biến mất khỏi vị diện này. La Trinh đoán là nàng sẽ không đến chỗ của nhân tộc, mà hẳn là sẽ tiến vào chân phượng tộc ở trong đại thế giới. Nghĩ đến chuyện đã hứa với nàng rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay lại đại lục thần quốc thì trong lòng hơi cảm thấy tiếc nuối, nhưng nàng cũng đã phi thăng thượng giới, sau này vẫn có khả năng gặp lại. Chỉ có điều 10 vạn đại thế giới này quá rộng lớn, La Trinh cũng biết hy vọng này rất xa vời. Thời gian trôi qua rất nhanh, tu vi của La Trinh cũng tăng lên từng bước. Trong 2 năm qua hắn đã nhiều lần kiểm tra dưỡng hồn mộc, linh hồn của Huân được nuôi dưỡng bên trong. Dưỡng hồn mộc đang dần khôi phục lại, chẳng qua vẫn đang ở trong trạng thái ngủ say còn chưa tỉnh. Về phần Phong Niệm Vân, được Thanh Long nhờ vả cho nên La Trinh đã từng giúp làng liên lạc với Thanh Long mấy lần. Ở hạ giới hắn cũng không có phương pháp nào để phá giải đi đại pháp phong hồn, muốn phá giải đại pháp phong hồn này chỉ sợ phải trở về thượng giới. Nhưng nếu sau này phi thăng, La Trinh cũng không thể mang theo Phong Niệm Vân được. Thật ra thì muốn mang nàng lên thượng giới là chuyện rất đơn giản thôi. Thăng Long Đài có thể làm được điều này, hơn nữa Phong Niệm Vân vốn là người của chân long tộc, dùng Thăng Long Đài thì quả thật không còn gì thích hợp hơn. Đáng tiếc La Trinh vừa mới đưa ra đề nghị này thì Phong Niệm Vân và Thanh Long đều đồng thời phản đối. Xem ra, không chỉ có Thanh Long có liên quan đến chân long tộc mà cả Phong Niệm Vân cũng không muốn trở về. Như vậy La Trinh cũng không còn cách nào tốt hơn để giúp Phong Niệm Vân. Hắn đành phải để thân thể của nàng ở trong vân điện canh giữ nghiêm ngặt, người không có phận sự không được lại gần. Khi hắn phi thăng thượng giới, hắn sẽ tìm phương pháp phá giải đại pháp phong hồn, sau đó lại trở về hạ giới để giúp nàng. Tu vi của La Trinh vẫn đang tăng vọt, viên đan dược của ông lão thiên vị tộc vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, La Trinh đã đón đợt sinh tử kiếp lần thứ tư, mà khoảng cách giữa sinh tử kiếp lần thứ ba và thứ tư cách nhau chỉ có 3 tháng. Thời gian giữa mỗi lần độ sinh tử kiếp của hắn càng lúc càng ngắn. Đối với La Trinh mà nói thì khoảng thời gian này là khoảng thời gian hắn cảm thấy thoải mái nhất. Thậm chí hắn còn muốn cố gắng áp chế tốc độ gia tăng tu vi, dành một chút thời gian để bên cạnh ba cô nàng kia. Tu vi tăng nhanh như vậy khiến hắn lại cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn nghĩ cho dù có tiến vào thần hải cảnh thì hắn cũng sẽ áp chế mình không vội phi thăng. Sau lần sinh tử kiếp thứ 5, hắn phát hiện không ngờ bản thân mình giờ phút này lại bị chính đại thế giới này bài xích. Điều này cũng thật là kỳ lạ. Thông thường chỉ sau khi đột phá thần hải cảnh, mở ra thế giới bên trong cơ thể thì mới có cảm giác bị đại thế giới bài xích. Nhưng La Trinh mới chỉ đột phá sinh tử cảnh ngũ trọng, vậy mà lại cảm nhận được lực lượng bài xích thì thật là lạ. Huống chi, La Trinh cũng đã dung hợp với ý chí của đại thế giới, nên việc hắn bị đại thế giới bài xích thì có khác nào là tự mình bài xích chính mình. Đáng tiếc là La Trinh không thể đi tra hỏi đại thế giới được, cho dù có hỏi thì cũng không nhận được đáp án. Đại thế giới là nơi tập hợp toàn bộ những sinh linh trong thế giới, chứ không phải chỉ là một ý chí đơn độc. Cho dù cảm nhận được lực bài xích thì La Trinh vẫn cố gắng áp chế chính mình, đối kháng lại với lực bài xích, thậm chí còn làm hao tổn sức mạnh của bản thân. Không đúng, La Trinh hoàn toàn nghĩ không ra. Thông qua ý chí của đại thế giới thì La Trinh dò xét được ở tứ đại thần quốc và đại lục hải thần, đám người Lưu Vũ cũng đang chịu sự bài xích tương tự, nhưng dường như bọn họ rất nhẹ nhàng áp chế bản thân mình ở vị diện này, sức mạnh đó cũng không tạo thành phiền phức gì quá lớn đối với họ. Nhưng sau khi La Trinh đột phá sinh tử cảnh ngũ trọng thì lực bài xích vô hình càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí tăng lên gấp bội so với trước. Ngày đầu tiên nhóm người La Trinh còn khá nhẹ nhàng, ngày thứ hai lực đạo bài xích đã tạo thành áp lực cho La Trinh. Đến ngày thứ ba thì lực bài xích đã ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn không thể nào không phân tâm mà áp chế, nếu không thì hắn sẽ không thể chuyên tâm tu luyện được. Ngày thứ tư thì trên gương mặt La Trinh hiện lên sự lo lắng, bởi hắn đã bỏ ra rất nhiều sức mạnh mới có thể áp chế nổi lực bài xích này. Lúc này Ninh Vũ Điệp cũng đã phát hiện ra sự bất ổn của phu quân, nàng thấy La Trinh có vẻ rất lo lắng, có vẻ là hắn đang cảm thấy không được khỏe hay không. Nhưng tu luyện đến trình độ này rồi thì có thể nói là bách bệnh bất xâm, không có khả năng mắc phải mấy căn bệnh vạch của người thường. Vì không muốn khiến cho Ninh Vũ Điệp lo lắng mà La Trinh cố tỏ ra là mình ổn, nói cho Ninh Vũ Điệp biết là hắn không sao. Nhưng đến ngày thứ năm thì La Trinh không chịu nổi nữa, hắn vội vàng gọi ba cô gái đến nói ra tình hình thực tế của bản thân. Hắn sợ là không thể ngăn cản lực bài xích này đã sắp bị đại thế giới tống cổ ra ngoài. Sau khi ba cô gái nghe xong, sắc mặt ai nấy đều kinh hãi. Mặc dù các nàng biết rõ là sẽ có một ngày La Trinh phi thăng lên thượng giới, nhưng bây giờ hắn còn đang ở sinh tử cảnh ngũ trọng. Dù tính thế nào thì các nàng cũng còn có thể làm bạn được với hắn một khoảng thời gian nữa mới đúng. Tại sao bây giờ lại phi thăng rồi? Thấy dáng vẻ là phải cố hết sức của La Trinh, lúc này ba cô gái không thể không tin. Trong lòng của Ninh Vũ Điệp cũng cảm thấy rất là phiền muộn, đã ở với nhau một thời gian dài, cuối cùng đến ngày phải chia tay, nàng hoàn toàn không thích cái cảm giác này. Còn La Trinh thì lại càng phiền muộn hơn, không biết là đại thế giới này có ý gì. Vốn dĩ khi hắn dung hợp với ý chí đại thế giới rồi thì cũng chính là người phát ngôn cho vị diện, ấy vậy mà bây giờ lại bị đại thế giới đá văng đi. Hắn nghĩ mãi cũng không thông, về phần Thanh Long thì nó cũng nghĩ không ra. Xét từ bất cứ phương diện nào thì cũng không thể giải thích được hiện tượng kỳ lạ này vì sao lại xảy ra đối với La Trinh. Cuối cùng thì Thanh Long đành phải quy kết mọi chuyện cho việc La Trinh tu luyện bí thuật hỗn độn. Vấn đề cũng chỉ có thể là có khả năng xuất hiện từ điểm này thôi, bởi vì phi thăng nó liên quan đến thế giới bên trong cơ thể. Người bình thường sau khi mở ra thế giới bên trong cơ thể thì mới có thể phi thăng, nhưng thế giới hình thành bên trong cơ thể lại chính là biển chân nguyên. Mặc dù La Trinh không mở ra thế giới trong cơ thể, nhưng trong người hắn lại không phải chân nguyên mà là khí hỗn độn. La Trinh cũng đành phải đồng ý với suy đoán này. Hắn tu luyện bí thuật hỗn độn chính là đi trên một con đường hoàn toàn khác với mọi người. Cho dù sư phụ quán có ở đây thì cũng không cách nào giải thích được, cũng chỉ có thể cho suy đoán của Thanh Long là đáng tin cậy nhất. Ngày thứ năm, La Trinh không thể không bỏ ra 1/3 sức mạnh để áp chế. Đến ngày thứ sáu thì La Trinh không thể không vận dụng lực vẩy rồng. Chỉ có như thế hắn mới có thể duy trì để cho bản thân mình không bị phi thăng. Đến lúc này thì La Trinh biết cùng lắm hắn chỉ có thể kéo dài được qua ngày hôm nay. Hai ngày qua, Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận cũng dừng tu luyện, lần này chia tay không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Về phần Khê Úc Cầm, nàng cứ dính sát lấy La Trinh suốt ngày, hai ngày qua rõ ràng càng dính chặt hơn. Nàng biết rõ là chờ đến khi La Trinh rời đi, nàng cũng sẽ rời khỏi trung vực, tiến vào tháp vô định ở trong tử cực giới để mà tu luyện. Nhưng điều khiến Khê Úc Cầm rối rắm lại là một vấn đề khác. Thượng giới lớn như vậy vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Cho dù nàng có tu luyện thành công ở tử cực giới thì sau này biết đi tìm La Trinh bằng cách nào đây? Lực vẩy rồng cũng không phải là vô tận, La Trinh không ngừng sử dụng để áp chế bản thân cho nên chúng dần trở nên ảm đạm. Cũng may số lượng vảy rồng trong cơ thể La Trinh không ít. Sau khi một lượng vảy rồng đều ảm đạm, hắn có thể rút ra lực lượng từ một nhóm vảy rồng khác. Đến giữa trưa, Khế Úc Cầm tự mình nấu một bàn ăn lớn. Cả nhà lập tức tập trung tại băng cung ở trong vân điện. Vẻ mặt ba cô gái đều không giống nhau, nhưng ánh mắt đều thì là vẻ không muốn rời xa. La Trinh đang suy nghĩ, bởi có một số chuyện hắn phải nói cho rõ. Với thực lực của Ninh Vũ Điệp bây giờ ở trung vực có lẽ không ai uy hiếp đến nàng được. Hắn chỉ sợ sau này nàng vô tình xâm nhập vào mặt trái của thế giới cho nên vội vã nhắc nhở nàng chuyện này. Đến ban đêm thì La Trinh đã không thể áp chế được lực bài xích nữa. Trong khoảnh khắc La Trinh ngừng sử dụng lực vẩy rồng thì một luồng ánh sáng bao trùm lấy hắn. Ở trong luồng ánh sáng đó La Trinh mỉm cười với ba cô gái kia. Ninh Vũ Điệp cắn môi đang định nói điều gì đó thì ánh sáng kia càng lúc càng đậm, cả người La Trinh đã chìm vào bên trong, không còn nhìn thấy rõ dung mạo được nữa. Sau đó luồng ánh sáng bỗng nhiên bắn thẳng lên không trung. Bởi vì đang là ban đêm mà luồng ánh sáng này thậm chí còn sáng hơn cả tia chớp. Trong phạm vi ngàn dặm chung quanh thành Vân Hải, tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này. Vậy nên lập tức có đủ các loại tin đồn xuất hiện, mà không ai biết là người đứng đầu trung vực đã được luồng sáng đó mang lên thượng giới. Bà cô gái ngơ ngác nhìn tình huống trong đại sảnh trống trải, bỗng cảm thấy như trong lòng mình thiếu đi cái gì đó. Trong số ba người thì Khê Úc Cầm là người ít buồn nhất, nàng tin rằng không bao lâu sau mình sẽ được gặp lại La Trinh. Lúc này nàng nhìn biểu hiện khó chịu của Ninh Vũ Điệp hỏi, vừa rồi ngươi định nói gì với La Trinh thế? Ninh Vũ Điệp mím môi cúi đầu nhìn sàn nhà đáp, không có gì. Nhìn thấy Ninh Vũ Điệp như thế, Khê Úc Cầm làm sao tin được, nhưng Ninh Vũ Điệp không nói thì Khê Úc Cầm cũng không thể ép nàng. Ninh Vũ Điệp vừa xoay người thì bỗng ôm ngực, nàng cảm thấy cổ họng khó chịu, sau đó liền nôn khan một trận. Khê Úc Cầm và Tô Linh Vận liền sững sờ nhìn nàng, bỗng nhiên hiểu ra Ninh Vũ Điệp đã mang thai. Thật ra thì Ninh Vũ Điệp đã phát hiện mình mang thai từ mấy ngày hôm trước, nhưng mà nàng chưa kịp nói với La Trinh. Hai ngày qua nàng nghe nói La Trinh không thể không áp chế bản thân, sắp bị đại thế giới đá ra ngoài, thì trong lòng nàng càng thêm hoảng hốt. Khả năng khống chế cơ thể của võ giả sẽ lớn hơn người bình thường rất nhiều. Trước mặt La Trinh nàng cố gắng để không bị nôn là chuyện dễ dàng, nhưng sinh linh ở trong bụng nàng đang lớn dần lên, mang thai thì cũng nên có những phản ứng đó, cứ kiềm chế mãi cũng không phải là chuyện tốt. Vì thế mà sau khi La Trinh đi rồi, nàng mới có thể nôn ra một trận. Nhìn thấy biểu hiện của Ninh Vũ Điệp, Khế Húc Cầm liền hỏi, vì sao không nói cho chàng biết? Ninh Vũ Điệp lắc đầu, bây giờ còn chưa phải lúc. Khế Húc Cầm liền mỉm cười, không sao, chờ đến khi ta gặp lại La Trinh, ta sẽ nói với chàng. Người nói vậy là có ý gì? Sau khi nôn một trận, cảm giác khó chịu cũng biến mất. Ninh Vũ Điệp nghe Khế Húc Cầm nói thế trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Không có ý gì, Khế Húc Cầm cười. Ta cũng phải rời khỏi trung vực, ngày mai sẽ đến Hư Linh Tông tạm biệt ông cố nội và Khê Tiểu Giới. Người muốn đến Tử Cực Giới ư? Ninh Vũ Điệp nhướng mày hỏi. Mặc dù La Trinh không nói nhưng Ninh Vũ Điệp cũng biết, hắn hy vọng nàng có thể bảo vệ Khê Úc Cầm và Tô Linh Vận thật tốt, dù sao thì thực lực của nàng ở đây vẫn là mạnh nhất. Đúng vậy, Khê Úc Cầm có vẻ đắc ý, La Trinh không có ở đây tính tình của Khê Úc Cầm vốn như thế nào thì giờ liền trở lại như thế ấy. Ninh Vũ Điệp hoàn toàn không dự đoán được chuyện này vội thiết lên, ta không cho phép. Nhưng Khế Úc Cầm nào nghe lời của Ninh Vũ Điệp, nàng hử lạnh một tiếng, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn quản ta sao? Ninh Vũ Điệp biết là mình không can thiệp được vào việc của Khế Úc Cầm, thật ra thì ngày nàng và La Trinh tiến hành đại điển song tu, nàng đã thấy ông lão của Thiên Vị tộc nói chuyện rất nhiều với Khế Úc Cầm, dường như Khế Úc Cầm còn rất hấn hở, chắc hẳn là có liên quan đến chuyện này. Bây giờ nhìn Khế Úc Cầm bình tĩnh như thế, trong lòng Ninh Vũ Điệp lại càng chắc chắn hơn. Ninh Vũ Điệp ngăn cản Khế Úc Cầm cũng là có ý riêng, bây giờ tu vi của nàng không thể phi thăng thượng giới, tất nhiên nàng cũng không muốn Khế Úc Cầm đến Tử Cực Giới, vì thế mới chơi trò vòng vo. Hai cô gái tranh chấp hoàn toàn không chú ý đến Tô Linh Vận ở bên cạnh. Trong lòng Tô Linh Vận vốn đã có quyết tâm, bây giờ quyết tâm ấy lại càng tăng lên nhiều lần. Nàng biết thiên phú của mình là yếu nhất, cho nên còn phải nỗ lực hơn hai người kia gấp hàng chục lần mới có thể đuổi theo bước chân của họ. Thế nhưng Tô Linh Vận cũng không biết chính bản thân nàng ngày sau sẽ gặp những kỳ ngộ còn lớn lao hơn nhiều. Dưới sự bao trùm của ánh sáng bạc, tốc độ của La Trinh bay càng lúc càng nhanh, bay lên càng lúc càng cao. Một luồng sức mạnh vô hình đẩy hắn rời khỏi vị diện hiện tại, bắn thẳng lên không gian mênh mông ở phía bên trên. Sinh linh quá mạnh sẽ bị vị diện bài xích. Các cường giả Thiên Vị tộc lúc trước đã phải dùng một bí pháp nào đó nên mới có thể tránh được lực bài xích này. Giống như người không biết bơi thì rất khó để nổi được, do đó mới bị chìm xuống dưới. Nếu sau này La Trinh muốn trở lại đại thế giới thì hắn nhất định phải nắm giữ bí pháp này được. Nhìn xuống đại lục bên dưới, ban đầu hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn đến từ thành Vân Hải, thành Thiên Khải. Nhưng sau khi bay lên cao hơn, tầm nhìn càng lúc càng thu nhỏ, sau đó hắn thấy được đại lục Thần Quốc và Trung Vực ở xa xa. Vù! Tiếng gió xẹt qua bên tai xen lẫn cả tiếng kim loại, Đó là những trận gió đối lưu đánh tới, nhưng giờ phút này những trận gió đối lưu bất khả chiến bại ấy lại không thể gây ra tổn thương cho La Trinh. Ánh sáng màu bạc đã tạo thành một màng bảo vệ đặc biệt, công kích bình thường cứ vậy mà lướt qua, chứ không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Xuyên qua tầng gió đối lưu, La Trinh tiếp tục tăng cao tốc độ và độ cao của mình. Khi La Trinh tu luyện sao chiến thể, hắn đã sớm trải nghiệm việc này, nhưng khi đó là hắn dựa vào lực hút của ngôi sao để dẫn cảm giác của mình bay lên mà thôi. Còn bây giờ là chính bản thân hắn đang ngao du tận chân trời. Nhưng đây cũng không phải do sức mạnh của hắn, mà là mượn lực bài xích của đại thế giới để thực hiện, như một vụ phóng hỏa tiễn lên không trung. Khi khoảng cách giữa La Trinh và đại thế giới càng lúc càng xa, mối liên hệ giữa hắn và đại thế giới cũng càng ngày càng trở nên yếu ớt. Lúc này hắn mới chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. Khi còn ở đại thế giới, hắn có thể tùy ý chuyển rời sức mạnh đến bất cứ địa điểm nào trên thế giới. Nhưng mà bây giờ hắn đã rời khỏi đại thế giới, không biết hắn còn có thể làm vậy được nữa hay không. Có được năng lực chuyển rời sức mạnh thần kỳ như thế, nên ở vị diện của mình, La Trinh gần như vô địch. Cho dù sức mạnh ấy có mạnh đến đâu thì cũng không thể gây tổn thương mang tính thực chất cho hắn, trừ phi là sức mạnh đó mạnh đến mức toàn bộ đại thế giới cũng không gánh nổi. Nhưng mà như thế thì sẽ hủy diệt đi toàn bộ đại thế giới. Còn bây giờ hắn đã rời khỏi đại thế giới, không biết năng lực kia còn dùng được hay không. Nghĩ đến đây, La Trinh liền sử dụng suy nghĩ muốn chuyển rời sức mạnh trong người ra ngoài, nhưng rồi hắn lại phải cười khổ. Việc chuyển rời sức mạnh đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Năng lực quan trọng nhất đã biến mất sau khi hắn rời khỏi đại thế giới. Mặc dù là có chút tiếc nuối, nhưng tâm trạng La Trinh cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Dù sao thì việc chuyển rời sức mạnh cũng không phải năng lực của hắn, mà là hắn mượn nhờ đại thế giới mới có thể phát huy ra được. Võ giả muốn tu luyện cần tập trung vào sức mạnh của bản thân nhiều nhất. Việc dựa vào sức mạnh bên ngoài chỉ có thể khiến bản thân mình mạnh lên trong lúc nhất thời, cuối cùng vẫn không thể cười ngạo nghễ cả đời được. Quá dựa dẫm vào năng lực này, hắn sẽ không thể rèn luyện cho đầy đủ được. Mặc dù không thể vận dụng được khả năng chuyển rời sức mạnh, nhưng ký ức về đại thế giới vẫn còn tồn tại trong đầu La Trinh. Hắn vẫn duy trì một mối quan hệ yếu ớt với đại thế giới, cũng có thể tìm hiểu toàn bộ đại thế giới đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ và hiện tại. Cho dù đã rời khỏi vị diện này, La Trinh vẫn có thể quan sát động tĩnh của nhóm người Ninh Vũ Điệp. Tốc độ thân thể xuyên qua kém xa so với cảm giác, cũng không bằng con đường phi thăng do Thăng Long Đài mở ra. La Trinh cứ như một chiếc lá cây bay theo gió mà phiêu đãng trong vũ trụ rộng lớn này. Mấy ngày trôi qua, hắn vẫn duy trì một tư thế không hề nhúc nhích. La Trinh đã nhìn đi nhìn lại cảnh sắc trong vũ trụ đến mấy chục lần. Lúc này hắn nhắm mắt lại thông qua ký ức đại thế giới để quan sát động tĩnh trong vân điện. Hắn thấy Ninh Vũ Điệp đang ngơ ngẩn ngồi trong băng cung, ngước nhìn lên bầu trời. Nhìn dáng vẻ đó của nàng, hắn có chút đau lòng. Hắn cũng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Linh Vận đang cẩn thận tu luyện. Chỉ là khế ấu cầm đâu, tại sao lại không thấy? Suy nghĩ trong đầu của hắn đều tập trung vào ký ức của đại thế giới, nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của khế ấu cầm. Với tu vi của khế ấu cầm thì nàng không có khả năng phi thăng vào lúc này. Trước mắt cũng chỉ có một lời giải thích là nàng đã tiến vào trong tử cực giới. Mà vì sao nàng lại muốn tiến vào tử cực giới đây? La Trinh cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Từ sau khi ông lão của thiên vị tộc đến thì khế ấu cầm đã mấy lần ăn nói mập mờ với hắn. Chẳng lẽ là đang lén lút lừa gạt hắn điều gì sao? Suy nghĩ một hồi, La Trinh vẫn không nghĩ ra, cho nên hắn chỉ có thể buông xuôi. Khi ở trước mặt hắn, cô gái này cực kỳ nghe lời, nhưng thực chất bên trong nàng cũng vô cùng tùy hứng. Nàng muốn làm cái gì, La Trinh cũng không quản được. Cả một đoạn đường phi thăng tốn hết một tháng thời gian. Sau một tháng thì ánh sáng bao trùm La Trinh đột nhiên tản ra. Dưới đà tốc độ cực nhanh, hắn liền rơi vào một cái lỗ đen. Sau khi xuyên qua cái lỗ đó thì bên trên liền chuyển tới tiếng nổ vang. Tiếng vang này dữ dội giống như đang có ngàn vạn sấm sét đánh xuống vang vọng bên tai, gần như khiến hắn ngất đi, đầu óc cũng biến thành hồ nhão. Đợi đến khi ý thức của hắn dần khôi phục lại thì mới phát hiện mình đang nằm dưới một cái giếng. Cái giếng này tỏa ra ánh sáng màu xanh lam mờ nhạt, nước giếng trong suốt trông thấy đáy. Ngâm mình trong dòng nước màu xanh lam này, La Trinh cảm thấy rất thoải mái. Ngoài La Trinh ra thì trong giếng còn một số người khác nữa. Những người này cũng giống La Trinh, gương mặt đều hiện lên vẻ ngơ ngác, dường như còn chưa rõ hoàn cảnh của mình. La Trinh tùy ý quan sát một chút, những người đó đều có tu vi thần hải cảnh, nhưng dường như chỉ vừa mới bước vào thần hải cảnh mà thôi, thực lực vẫn còn thua xa đám người Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong của Đại Lục Thần Quốc. Cho dù là so với ba vị phủ chủ của Võ Phủ Ngọc Huyền thì bọn họ cũng còn kém xa tít tắp. Mấy người này hẳn là cũng vừa mới phi thăng tới đây. Trong lòng La Trinh suy đoán, những người này vừa mới tu đến thần hải cảnh họ đã lựa chọn phi thăng. Bởi vì lúc trước con đường phi thăng bị hỏng cho nên rất nhiều đại năng thần hải cảnh ở đại lục thần quốc đều không thể phi thăng. Năm tháng dài đằng đẵng dần trôi qua, tu vi của bọn họ đều tăng lên đến thần hải cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Còn những võ giả này chỉ vừa bước vào thần hải cảnh cho nên tất nhiên là không thể so sánh được. Đây chính là thượng giới sao? Một võ giả quan sát chung quanh một lúc rồi lên tiếng. Một người khác gật đầu, chắc vậy, nhưng tại sao chúng ta lại bị rơi vào trong cái giếng vuông này? Những người khác đều lắc đầu không biết. Ở một góc, một cô gái mặc đồ trắng lên tiếng, nơi này chính là giếng phi thăng. Giếng phi thăng? Mọi người đồng loạt hỏi lại. Cô gái mặc đồ trắng lại gật đầu. Nghe nói một số thánh địa lớn của thượng giới đều lợi dụng giếng phi thăng để đưa những người phi thăng từ vũ trụ đến. Có lẽ đây chính là giếng phi thăng, chỉ là không biết chúng ta đã phi thăng đến thánh địa nào, của tộc nào mà thôi. Có khi nào là thánh địa của nhân tộc không? Nếu chẳng may mà là thánh địa của tộc khác thì sao? Một người đàn ông có râu quai nón mở miệng hỏi. Cô gái mặc đồ trắng lại tiếp tục nói. Tình huống này khá là khiếm thấy, bởi vì ở giữa các chủng tộc đều có một mối liên hệ nhân quả thần bí, nhưng nghe nói là cũng có tình huống người của tộc này phi thăng đến đại giới của tộc khác. Ví dụ như một thánh địa nào đó của nhân tộc vừa mới bị ma tộc chiếm đoạt đi chẳng hạn. Nếu chúng ta mà phi thăng đến đó thì chỉ sợ cũng là... Chỉ sợ cũng gì? Một võ giả có vóc người gầy nhom hỏi. Cô gái mặc đồ trắng cười khẩy, rơi vào tay ma tộc chúng ta đương nhiên không còn đường sống. Nghe nói xong thì tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Có thể thành công đột phá thần hải cảnh phi thăng lên thượng giới, chứng tỏ bọn họ đều là cường giả đỉnh cao dưới hạ giới. Sở dĩ bọn họ không chờ nổi, mà rời đi cũng là do tham vọng hoặc là dã tâm trong lòng thôi thúc, muốn đạt được tu vi cao hơn, theo đuổi cực hạn của võ đạo. Nếu phi thăng đến sai chỗ, thậm chí còn rơi vào trong tay ma tộc hay là những chủng tộc tàn nhẫn khác, thì khi đó có khóc cũng không khóc ra nước mắt. Ai cũng sợ sẽ gặp phải tình cảnh vừa ra trận, chưa chiến mà đã chết. Nhìn sắc mặt của mọi người như thế, cô gái mặc đồ trắng này chỉ cười. Đừng sợ, tình huống này rất ít khi xảy ra, vận may của chúng ta cũng không đến nỗi tệ như thế chứ. Đột nhiên ánh mắt cô gái rơi xuống người La Trinh. Ủa, tại sao người này lại chỉ có tu vi sinh tử cảnh thôi vậy? Chỉ sau khi hắn đột phá thần hải cảnh mới có thể phi thăng, điều này gần như đã trở thành một quy luật trong toàn bộ vũ trụ. Tất cả những người trong giếng phi thăng này đều có tu vi thần hải cảnh. Thế nhưng tại sao lại có một tên nhóc sinh tử cảnh trà trộn vào đây? Khi nói tới tình huống phi thăng đến ngoài tộc, nàng ta cũng yên lặng quan sát La Trinh, phát hiện tên nhóc sinh tử cảnh này rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó không phải là giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Chỉ những võ giả có tâm võ đạo cực kỳ vững chắc mới có thể có được. Quả thật mọi người đều là võ giả thần hải cảnh, tu luyện đến tận bây giờ, tinh thần võ đạo đều đã được 5 tháng rèn luyện mài giũa, đã trải qua rất nhiều nguy cơ trắc trở mới có được như bây giờ. Nhưng muốn làm được như La Trinh thì vẫn là hơi khó. Cũng chính vì thế nàng ta lại càng để ý đến La Trinh hơn. Mặc dù nước giếng rất dễ chịu nhưng ngầm mãi cũng không phải chuyện tốt gì, chúng ta vẫn nên ra ngoài nói chuyện thì hơn, một vị võ giả đề nghị. Đề nghị này lập tức được những người khác tán thành. Cơ thể của một người trong đám bỗng nhiên nhẹ bẫng, cả người bồng bềnh trôi lên miệng giếng. Nhưng người kia vừa mới trồi lên thì một thanh âm trầm đục lại vang lên, giống như đụng phải một bức tường vô hình vậy, bùm một tiếng, người đó lại rơi trở lại trong giếng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hình như trên mặt giếng này có một cái nắp trong suốt thì phải. Những người khác liền nháo nhào lên tiếng. La Trinh thản nhiên nhìn sang một hướng khác, đồng thời nhảy lên, đưa tay sờ vào một chỗ trong hư không. Quả nhiên là miệng giếng này có một kết giới vô hình, nếu muốn ra khỏi miệng giếng thì phải mở kết giới này ra. La Trinh cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh của mình, nhưng hắn lại không làm thế. Quan trọng là La Trinh chưa hiểu gì về chỗ này, vậy nên cũng không manh động thì tốt hơn. Mặc dù hắn không sợ phiền phức nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị rước họa vào thân. Bùm! Sau khi chìm vào trong nước, La Trinh thản nhiên nói, bên trên có một cái kết giới, chắc là có người đã bố trí xuống. Những người trong giếng đều gật đầu, mọi người đều tò mò đánh giá La Trinh. Vị võ giả râu quai nón lại càng khó hiểu, cười nói, tại sao ngươi mới chỉ có sinh tử cảnh mà lại có thể phi thăng? Có phải là đã có sai sót gì hay không? Đúng vậy, sinh tử cảnh lại có thể phi thăng, trước giờ ta chưa từng nghe nói tới. Ta vốn cho rằng là mình vừa mới mở ra biển chân nguyên, khi phi thăng lên thượng giới chắc chắn là xếp hạng bét, không ngờ đây còn có võ giả sinh tử cảnh nữa. Ha ha. Trong lời nói của bọn họ đều lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ đều là đại năng thần hải cảnh, nên cường giả sinh tử cảnh đâu thể lọt nổi vào mắt họ. Chỉ có cô gái mặc đồ trắng kia là không cư xử như vậy với La Trinh. Dưới con mắt của nàng ta, với tu vi sinh tử cảnh mà đã phi thăng, việc này đã phá vỡ đi quy tắc phi thăng thông thường. Người như vậy mới được gọi là đáng sợ. Nếu như linh cảm này của nàng ta là đúng, thì thực lực của người này tuyệt đối không phải là sinh tử cảnh đâu. Nghe những người kia nói xong, sắc mặt La Trinh vẫn bình tĩnh, hắn hoạt động tứ chi, cố gắng để cho cơ thể tiếp xúc với nước giếng. Không ngờ lần này phải ngâm trong giếng tới cả nửa tháng. Trong khoảng thời gian nửa tháng này, mọi người chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nho nhỏ, cho nên tất cả đều cảm thấy rất nhàm chán. Thế giới bên trên giếng có thể cản lại cả nguyên khí trời đất, cho nên khi tu luyện mọi người chỉ có thể thông qua chân nguyên, đá chân nguyên cực phẩm mà họ mang theo để bổ sung chân nguyên. Nửa tháng sau mọi người lại nghe được tiếng bước chân. Một lát sau thì có người mặc giáp đứng bên cạnh giếng thản nhiên đánh giá đám người bên dưới, rồi lên tiếng. Đã tẩy rửa nửa tháng rồi, không biết đám dân quê đến từ hạ giới các ngươi đã rửa hết mùi bùn trên người của mình chưa? Nghe vậy đám người dưới giếng lập tức giận tím mặt. Bọn họ đúng là võ giả đến từ hạ giới thật, nhưng là người đứng đầu dưới hạ giới, bình thường đều là đứng từ trên cao nhìn xuống. Vài người trong số họ vốn còn là quốc chủ của một thần quốc, là đối tượng được vô số sinh linh ở trong thần quốc phải quỳ lạy bái lễ, sao có thể chịu nổi những lời sỉ nhục như thế? Huống chi thì anh hùng không hỏi xuất thân, cứ là võ giả hạ giới thì đều cắm còi cả sao. Cho nên sắc mặt của đám võ giả hạ giới đều trầm xuống, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào giáp sĩ đứng bên cạnh giếng. Chẳng qua bây giờ bọn họ đang chịu cảnh bất đắc dĩ, cho nên mới không tiện phát tác mà thôi. La Trinh mỉm cười, ánh mắt thản nhiên nhìn. Xem ra, thượng giới và hạ giới cũng chẳng khác gì nhau, đều không thiếu gì mấy loại người như vậy. Y giáp sĩ ở trên miệng giếng, cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của những người bên dưới thì liền cười ha hả. Biết ngay, các người không phục mà. Nhưng nói thật, nếu các người không gột rẻ thân thể ở dưới giếng tịnh hóa mà cứ thế trực tiếp bước vào thì chỉ sợ các người sẽ không chịu nổi nguyên khí trời đất điên cuồng ở đây. Ngươi cho rằng thượng giới của chúng ta cũng giống mấy nơi nhỏ bé kia của các ngươi sao? Nguyên khí trời đất điên cuồng, có ý gì vậy? Mọi người đều nhìn nhau không rõ. Giáp sĩ kia lại cười to. Dù sao các ngươi cũng đã ngâm mình trong giếng được nửa tháng rồi, xem ra cũng tạm ổn. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi cảm nhận một chút. Sau khi nói xong, giáp sĩ kia liền mở kết giới trên miệng giếng ra. Trong nháy mắt khi giáp sĩ này mở ra kết giới, mọi người liền cảm nhận được một luồng sức mạnh hỗn loạn từ miệng giếng tràn vào. Sắc mặt những người dưới giếng đều thay đổi. Khi luồng sức mạnh điên cuồng này ập tới, họ lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình, khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Nguyên khí trời đất này làm sao vậy? Nó có thể dẫn động vào đan điền của ta. Biển chân nguyên của ta vậy mà nổi lên sóng lớn rồi. Ngay cả sắc mặt của cô gái mặc đồ trắng hiểu biết rất nhiều chuyện về thượng giới kia thì lúc này cũng vô cùng khó coi. Đám đại năng thần hải cảnh đột nhiên phát hiện biển chân nguyên trong cơ thể bọn họ có phản ứng với nguyên khí trời đất ở đây. Toàn bộ nước biển ở biển chân nguyên trong thế giới trong cơ thể đều cuộn lên thành từng con sóng lớn, cảm giác như muốn lật tung toàn bộ thế giới. Cảm giác này quả thực là vô cùng khó chịu. Một số võ giả không chống đỡ được, phát hiện nước trong giếng lại có thể bảo vệ được bọn họ thì liền chìm cả cơ thể vào trong làn nước giếng. Cũng chỉ như vậy họ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nguyên khí trời đất này thật là điên cuồng, ngay cả La Trinh cũng cảm nhận được sự khác thường của nó. Ở trong vũ trụ đâu đâu cũng có nguyên khí trời đất, nhưng nguyên khí trời đất của đại thế giới này và đại thế giới kia hoàn toàn khác nhau. Nếu ví nguyên khí trời đất ở đại thế giới như một con cừu non ngoan ngoãn, thì nguyên khí ở trên đại giới này lại chính là một con hổ báo hung ác. Nhưng cho dù nguyên khí trời đất ở đây không ổn định thì cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn cho La Trinh. Nguyên nhân rất đơn giản là trong thế giới của hắn không có chân nguyên. Sau khi tu luyện bí thuật hỗn độn, đan điền của La Trinh đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong đan điền của hắn chỉ có khí tức hỗn độn, nên không bị nguyên khí trời đất điên cuồng này tác động. La Trinh nhìn đám đại năng thần hải cảnh khó hiểu. Cứ cho là khó có thể thuần phục và hấp thu nguyên khí trời đất này, thì các võ giả thần hải cảnh cũng không nên có phản ứng như vậy chứ. Lời này tất nhiên là hỏi Thanh Long, ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không chịu được nguyên khí trời đất như vậy. Thế thì những võ giả trong đại giới này sống thế nào đây? Nên biết rằng tài nguyên ở đại giới rất phong phú, nhưng không phải người nào cũng là đại năng thần hải cảnh cả. Trong đó tất nhiên phải có phàm nhân, phải có võ giả tiên thiên cảnh, còn có rất nhiều võ giả chiếu thần cảnh. Nếu ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng khó mà chịu đựng, vậy thì nhóm tiên thiên cảnh kia sinh tồn như thế nào? Thanh Long cười khẩy trong đầu La Trinh. Điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ, rất đơn giản. Giống như loài cá sinh sống ở dưới biển sâu, khó mà sinh tồn được ở dưới nước nông. Nếu cưỡng ép mà vớt chúng từ trong biển sâu lên, thì sợ là bọn chúng cũng sẽ bạo thể mà chết thôi. Ta biết rồi, là áp lực nước, La Trinh gật đầu. Đúng vậy, nguyên khí trời đất cũng tương tự thôi. Bình thường chúng ta gọi nó là áp lực nguyên khí. Mặc dù bọn họ là đại năng thần hải cảnh, nhưng cũng cần có thời gian để thích ứng. Một khi thích ứng được rồi thì tất nhiên sẽ không còn khó chịu như vậy nữa, Thanh Long đáp. Nhưng khi ta đến chân long giới cũng không cảm nhận được áp lực nguyên khí như thế này cơ mà, La Trinh hỏi. La Trinh không những đã đặt chân tới chân long giới mà còn từng đến tử cực giới. Hắn Lý Vũ Điệp và Khế Hữu Cầm cũng từng tiến vào tử cực giới rồi. Nhưng khi đó, hắn thực sự là không cảm nhận được bất kỳ một điều bất thường gì từ nguyên khí trong thiên địa ở nơi đó cả. Nghe La Trinh hỏi vậy, Thanh Long lại giải thích, giữa các đại giới với nhau cũng có những sự khác biệt. Chân long giới và tử cực giới cũng không được coi là một đại giới hoàn chỉnh, nên chất lượng nguyên khí trời đất cũng không có chênh lệch với hạ giới là bao nhiêu. La Trinh gật đầu. Đúng lúc này, vị giáp sĩ kia nhìn thấy phản ứng của đám đại năng thần hải cảnh trong giếng thì liền bật cười. Nhìn biểu hiện của đám người vô dụng các ngươi kìa, ha ha, mỗi lần miệng giếng mở ra đều nhìn thấy cảnh này, thực sự buồn cười chết đi được. Mặc dù đám đại năng thần hải cảnh ở dưới giếng vô cùng phẫn nộ, nhưng họ cũng không thể làm gì được. Cảm giác biển chân nguyên trong cơ thể quay cuồng lên quả thật là khó chịu, không ai muốn trồi lên khỏi mặt nước cả. Xem ra, trong giếng này không có người nào đáng để xem xét, các người cứ từ từ thích ứng đi. Vị giáp sĩ kia nói xong thì lập tức xoay đi. Kết giới phong ấn trên miệng giếng đã biến mất, La Trinh cũng không cần thiết là phải ở lại, huống chi hắn lại không bị áp lực nguyên khí ảnh hưởng, thế nên hắn nhảy lên vững vàng đứng trên miệng giếng. Ánh mắt của hắn quét ngang một lần, gương mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ chung quanh đây lại có nhiều giếng đến vậy. Xung quanh La Trinh có chi chít những giếng là giếng, cách đó không xa còn có hơn 10 vị giáp sĩ đang đi kiểm tra từng cái miệng giếng. Nhiều giếng phi thăng như thế chẳng phải là số lượng đại năng thần hải cảnh và có đến mấy trăm người hay sao? Hơn nữa đây mới chỉ là đại năng thần hải cảnh từ hạ giới lên thôi đấy. Trong lòng La Trinh khó chống khỏi việc cảm thán, nhưng khi nhảy lên hắn lại không cân nhắc đến trạng tâm trạng của đám giáp sĩ. La Trinh cứ như vậy đứng ở miệng giếng lập tức thu hút sự chú ý của đám giáp sĩ. Dưới chiếc mũ giáp, từng ánh mắt ngạc nhiên đều tập trung lên người hắn. Có gì sai rồi phải không? Không phải kết giới của cái giếng kia vừa mới được mở ra sao? Tại sao tên nhóc này lại có thể thích ứng với áp lực nguyên khí trong thời gian ngắn như vậy? Quái thai, mấy vị giáp sĩ đứng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Các người sai rồi, tên nhóc này không chỉ là quái thai, mà là quái thai ở trong quái thai, hắn mới chỉ là sinh tử cảnh thôi. Một vị giáp sĩ bỗng nhiên mở miệng. Lúc này rất nhiều giáp sĩ mới phát hiện ra La Trinh chỉ có tu vi sinh tử cảnh, vậy nên nhất thời tất cả đều ngẩn ra. Cái đám giáp sĩ đều có tu vi thần hải cảnh, nhiệm vụ của bọn họ chính là đón tiếp và hướng dẫn cho võ giả phi thăng. Mấy năm gần đây số lượng võ giả phi thăng mà bọn họ đón tiếp và hướng dẫn cũng không ít. Đa số các võ giả phi thăng đều phải ở trong giếng này từ 10 ngày đến nửa tháng, mục đích là để bọn họ dần quen với nguyên khí trời đất ở đây. Bước kế tiếp chính là mở ra kết giới để nguyên khí trời đất rót xuống, giúp cho bọn họ dần thích ứng. Nếu để cho một võ giả phi thăng đột nhiên tiếp xúc với nguyên khí trời đất điên cuồng này thì chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ biển chân nguyên trong cơ thể họ chảy ngược. Đan điền chính là nền tảng căn bản của võ giả. Mọi vấn đề xảy ra trong đan điền đều có ảnh hưởng rất quan trọng đối với võ giả. Nếu biển chân nguyên chảy ngược nhẹ thì bị tổn thương nghiêm trọng, nặng thì tàu hỏa nhập ma. Thậm chí là trong cơ thể còn trực tiếp nổ tung, chính là bạo phá đan điền mà chết. Cho nên sau khi kết giới mở ra, thời gian để một người có thể dần thích ứng được bình thường cũng mất khoảng nửa tháng nữa. Võ giả phi thăng có năng lực mạnh một chút thì có thể thích ứng trong vòng 10 ngày, thậm chí một số võ giả phi thăng có thể chất cực tốt có thể thích ứng trong vòng 7 ngày. Nhưng thế gian lại luôn có một số nhân vật yêu nghiệt có thể thích ứng lập tức với nguyên khí chỉ sau 3 ngày mở ra kết giới. Chỉ có điều số người như vậy là rất ít, thông thường phải là rất nhiều năm mới thấy được 1-2 người. Theo như những người tiếp đón và hướng dẫn võ giả thế hệ trước kể lại, thì trước đây từng có một võ giả từ hạ giới phi thăng lên mà chỉ mất 2 canh giờ đã có thể thích ứng với áp lực nguyên khí. Người đó bây giờ chính là Huyền Hải Thiên Tôn, danh tiếng gần xa. Nhưng lúc này bọn họ vừa mở ra kết giới, thời gian để cho võ giả sinh tử cảnh này thích ứng dường như còn chưa đến một nhánh nhang thì phải. Tại sao hắn có thể là nhảy ra ngoài như vậy? Hơn nữa, còn trông có vẻ như không xảy ra chuyện gì. Đáng chết ở chỗ là tên nhóc này mới chỉ là sinh tử cảnh mà thôi. Tại sao? Ngay cả võ giả sinh tử cảnh mà cũng có thể phi thăng được vậy. Đầu óc của đám giáp sĩ bắt đầu trở nên lộn xộn, thậm chí bọn họ còn hoài nghi, không biết có phải trong vũ trụ đã xảy ra biến cố gì không, hay là quy tắc phi thăng đã thay đổi rồi. Ngươi! Vị giáp sĩ kia vừa mới rời khỏi cái giếng chỗ La Trinh liền quay đầu xông lại cho hắn. Hắn vốn đang khí thế hùng hổ, nhưng khi đến trước mặt La Trinh, khí thế đó đã nhanh chóng suy giảm hẳn. Mặc dù đầu óc của gã đã bị quá tải, nhưng chỉ trong cái nháy mắt thì gã đã bình thường trở lại. Không thể đối đãi với tên nhóc con này như võ giả từ hạ giới vừa mới phi thăng được. Nhân vật có tốc độ phát triển kinh ngợi như vậy, nếu chẳng may sau này có được thành tựu nào đó thì đừng nói là cường giả thiên tôn, cấp bậc giới chủ, mà ngay cả khi hắn chỉ giành được một chức vị quan trọng trong thánh địa thì cũng đã không phải là người mà gã ta có thể trêu chọc vào nổi rồi. Gã thậm chí còn cảm thấy hối hận vừa nãy khi mở cái giới ra, đáng lẽ gã không nên lên tiếng mỉa mai những võ giả dưới giếng như vậy. Gã nói như thế chẳng khác nào là đã làm tổn thương người trước mặt, chỉ hy vọng hắn sẽ không so đo với gã. Cho nên gã vốn là đang hung hăng vọt đến trước mặt La Trinh, nhưng chỉ một khắc nụ cười trên khuôn mặt là béo phệ. Năng lực thích ứng của anh bạn không tệ, hoan nghênh ngươi đã phi thăng thượng giới trở thành một thành viên của thánh địa Linh Vũ chúng ta. Thái độ của tên này thay đổi một cách chóng mặt khiến La Trinh cũng phải tặc lưỡi. Mặc dù La Trinh là chán ghét lời nói của gã lúc trước, nhưng lại cũng không so đo với gã làm gì. Nơi này là thánh địa Linh Vũ của nhân tộc sao? Đúng vậy, vì giáp sĩ kia hãnh diện nói thánh địa Linh Vũ chính là một trong ba thánh địa thập phẩm của thông linh giới. Thánh địa thập phẩm cơ à? La Trinh nhạ gật đầu. Tứ đại thần quốc cũng chỉ có thể miễn cưỡng xưng là thánh địa bát phẩm. Thánh địa thập phẩm này có lẽ đã được coi là thánh địa đứng đầu trong những thánh địa đang tồn tại. Nhưng hắn không biết thánh địa Linh Vũ này rộng lớn như thế nào, hay là có bao nhiêu cường giả ở trong đó. Vị giáp sĩ này thấy La Trinh không có ý đồ gì so đo với mình, gã liền chỉ vào một sợi xích sắt màu đen lung lay ở trước mặt La Trinh. Thật ngại quá, phiền người đeo sợi xích này vào. Nhìn thấy sợi xích, La Trinh khẽ nhíu mày hỏi, có ý gì vậy? Nhìn thấy vẻ khó chịu của La Trinh, hai vị giáp sĩ bên cạnh cũng bước tới, một người trong đó lên tiếng giải thích. Không có ý gì cả, theo quy tắc của thánh địa Linh Vũ, chúng ta hễ là người phi thăng thì đều phải đeo sợi xích này vào, phục dịch cho linh vật của thánh địa lớn, sau khi thỏa mãn điều kiện nhất định thì mới có thể rời đi được sau. Người nào cũng phải làm vậy sao? Mày của La Trinh càng nhíu lại chặt hơn. Theo những gì mà La Trinh đã kể đến, đã lên kế hoạch từ trước, sau khi phi thăng thượng giới, hắn sẽ có hai con đường để đi. Một là trở thành võ giả độc lập, tự mình tích lũy kinh nghiệm trong vũ trụ. Tiện đó cũng sẽ tìm nơi muội muội của hắn đã mất tích. Đợi sau khi thực lực tăng lên thì hắn hẳn là sẽ giúp Huân trở về yêu dạ tộc. Tốt nhất là giúp Huân xử lý hết cái đám tiện nhân trong tộc tộc đó. Tiếp theo thì hắn sẽ giúp Thanh Long tạo ra một cơ thể thiên diễn. Đương nhiên, mục tiêu càng về sau càng khó hơn mục tiêu trước. Ví dụ như thực lực của Huân chính là một giới chủ. Với thực lực La Trinh bây giờ thì việc đối đầu với giới chủ là không thực tế. Muốn thực hiện được mục tiêu này chỉ sợ còn phải thời gian rất dài. Về phần trợ giúp Thanh Long tạo ra cơ thể thiên diễn thì hoàn toàn lại càng không đơn giản. Mà tìm La Yên mới là điều khó khăn nhất, đồng thời cũng là mục tiêu không thể là không thực hiện. Đến nay, thực lực của người thanh niên kia vẫn còn rõ mồn một trước mặt La Trinh. Sức mạnh của La Trinh còn không bằng một phần ngàn vạn sức mạnh của người đó. Khoảng cách giữa hai người thực sự là quá xa. Đối với La Trinh, thời gian vẫn là rất gấp, hắn hoàn toàn không có cảm giác được thả lỏng. Bây giờ hắn vừa mới phi thăng đã bị khóa lại như phạm nhân, trở thành nô dịch thì tâm trạng của hắn làm sao có thể tốt được. Nhìn thấy sắc mặt không vui của La Trinh, khí thế của mấy vị giáp sĩ cũng bắt đầu lạnh lại. Trong mắt bọn họ có lẽ La Trinh là người phi thăng nổi bật nhất, nhưng dù sao cũng chỉ là võ giả phi thăng, thậm chí ngay cả tu vi mới là sinh tử cảnh thôi. Đây chính là quy tắc, dù ngươi có muốn hay không thì cũng phải phục dịch, không có sự lựa chọn nào khác. Một giáp sĩ cười khẩy nói, cho nên ngươi đừng làm cho chúng ta khó xử. La Trinh ngẫm nghĩ một phen sau đó khẽ gật đầu, rồi đưa hai tay cho vị giáp sĩ kia còng lại, giống như kiểu tội phạm đưa tay ra đợi cổng số 8 của công an. Sau khi hai tay La Trinh bị khóa lại thì hắn cũng đánh giá chiếc xích được làm bằng gỗ này một lượt, trong lòng khẽ lắc đầu. Tài nguyên của thượng giới cũng không có khoa trương như trong tưởng tượng của hắn, cái xích này vậy mà chỉ là thánh khí trung phẩm, vậy mà mong có thể trói được mình. Tuy bên trên còn có mấy cái thần văn huyền diệu, nhưng La Trinh vẫn chắc chắn là hắn chỉ cần dựa vào sức mạnh cũng có thể phá nó ra. Tuy nhiên, theo như lời những giáp sĩ này thì mình nên đừng có làm họ khó xử. Hơn nữa phải đối mặt với một đám đại năng thần hải cảnh thì với thực lực của mình hiện tại cũng không đủ để trốn thoát. Nếu như bản thân đã phi thăng tới thông linh giới, vậy thì hắn phải hành sự theo hoàn cảnh. Bây giờ La Trinh sớm đã trải qua cái giai đoạn là thường hành sự thiếu suy nghĩ của thanh niên tuổi mới lớn. Hắn đã hiểu được cái gì gọi là ẩn nhẫn, dù sao thì cũng có đến ba đời vợ rồi. Sau khi đeo xích, La Trinh bị một giáp sĩ đưa vào trong một lầu gác ở cách đó không xa. Giáp sĩ kia còn chưa rời đi thì La Trinh bỗng thấy túi linh thú của mình có gì đó đẩy ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng két. Giáp sĩ nhìn La Trinh tò mò hỏi: "Ngươi phi thăng rồi, vậy mà vẫn còn dẫn theo linh thú à? Là khế ước thú ngươi tự nuôi sao?" Nghe thấy câu hỏi của giáp sĩ này, La Trinh thầm thấy không ổn. Rồng tổ chính là thứ mà thiên vị tộc muốn bắt nên chắc chắn đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu như bị người khác phát hiện, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Nhưng mà nét mặt La Trinh vẫn cười nói bình tĩnh: "Đúng vậy, là khế ước thú ta bắt được dưới hạ giới." Giáp sĩ kia khẽ gật đầu, sau đó mới quay người rời đi. Trong mắt của đám võ giả thượng giới thì hạ giới làm gì có cái gì tốt, thế nên gã cũng lời kiểm tra luôn. Đợi sau khi giáp sĩ kia ra khỏi cửa, La Trinh mới thầm than một tiếng: "Nguy hiểm thật." Sau đó vỗ nhẹ vào túi linh thú: "Nhóc con, không được làm ồn. Nếu như ngươi bị người khác bắt đi, ta cũng không có cách nào cứu ngươi về." Thời gian dần trôi, rồng tổ cũng dần trưởng thành. Linh trí của nó đã ngang với một đứa trẻ 8-9 tuổi, cho nên rõ ràng là nó nghe hiểu được lời nói của La Trinh. Trước khi phi thăng, Khế Ấu Cẩm đã làm rất nhiều đồ ăn để vào trong không gian linh thú của nó. Có lẽ lúc này nó đã ăn gần hết mất rồi. Thật ra thì với thể chất thần thú của loại sinh vật như rồng tổ thì nó hoàn toàn không cần phải ăn cơm, chỉ cần hít một ít nguyên khí trời đất cũng có thể trưởng thành. Nhưng bởi vì Khế Ấu Cẩm lại nuôi nó trở thành một con vật tham ăn, cho nên tự nhiên nó lại càng kén chọn. Lần này rất có thể là đã không kiềm chế được. Nhưng lời uy hiếp của La Trinh rất có hiệu quả, dù sao thì cũng tạo ra dấu ấn với La Trinh rồi, cho nên nó sợ khi phải xa cách mẫu thân của mình. Sau đó nó cuộn mình trong túi linh thú không hề nhúc nhích mà cũng không phát ra thanh âm nào nữa. Lần này chờ đợi vậy mà mất gần nửa tháng. 7 ngày trước không hề có bất kỳ người mới nào phi thăng đi vào lầu gác này. Tới ngày thứ 10, võ giả đầu tiên bước vào là một cô gái mặc quần áo màu trắng, hai tay cũng đeo xiềng xích. Khi nhìn La Trinh thì trong mắt vẫn là kinh ngạc như trước. Dường như nàng đã hiểu rõ quy tắc trên thượng giới từ những con đường nào đó. Nàng cũng biết việc rời khỏi giếng phi thăng, thích ứng với nguyên khí trời đất không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng ngay cả là như vậy, nàng cũng phải mất tới 10 ngày mới dám rời khỏi giếng phi thăng, căn bản không thể đánh đồng với La Trinh, người chỉ cần thời gian một nén nhang đã hoàn toàn thích ứng. Cô gái mặc quần áo màu trắng ngồi bên cạnh La Trinh, hỏi thẳng vào vấn đề: "Làm sao ngươi làm được như vậy?" La Trinh cười: "Làm được cái gì? Trong thời gian ngắn như thế mà đã thích ứng được với nguyên khí trời đất thì chỉ có một cách giải thích." Trong lòng cô gái mặc quần áo trắng còn có một suy luận khác: "Ngươi không phải là người phi thăng từ hạ giới, mà là võ giả từ thượng giới xuống hạ giới, sau đó lại thông qua con đường phi thăng để trở về thượng giới, ta đoán có đúng không?" Nghe thấy suy luận của cô gái mặc quần áo trắng này, trên mặt La Trinh lộ vẻ ngạc nhiên, hắn lập tức lắc đầu: "Ta không đến từ thượng giới." Cô gái mặc quần áo trắng bĩu môi, biết là La Trinh sẽ không nói thật, nhưng nàng vẫn thản nhiên cười: "Nếu ngươi thực sự là võ giả phi thăng, sau này nhất định sẽ được trọng dụng." Ánh mắt La Trinh vẫn trầm tĩnh như trước, nhìn về những cái giếng phi thăng ở phía xa xa. Cô gái mặc quần áo trắng này thấy La Trinh không nói gì, lại tiếp tục nói: "Thật ra một vị thúc thúc của ta chính là thành chủ của thành Điểm Thương ở trung tâm của thánh địa Linh Vũ. Đợi sau khi lao dịch xong, ta có thể đến nương tựa vị thúc thúc kia. Nếu người không có chỗ thể đi thì có thể đi cùng với ta." Thế cô gái mặc quần áo trắng nói vậy, La Trinh cũng chỉ liếc nhìn nàng ta một cái. Trước đây khi ở trong giếng phi thăng, cô gái này thậm chí còn không rõ ràng nơi này có thuộc phạm vi thống trị của nhân tộc hay không, xem ra là giả vờ không biết. Về thành chủ thành Điểm Thương, La Trinh cũng không biết thực lực của hắn mạnh tới cỡ nào. Nhưng ở giai đoạn này, La Trinh cũng không để định lộ ra con đường đi của mình. Hắn vẫn thiên về việc trở thành một võ giả độc lập. Về phần gia nhập cái gọi là thánh địa Linh Vũ, hắn không có nhiều hứng thú, vậy nên hay là không nên đi theo cô nàng này tới chỗ thành Điểm Thương gì đó. Hắn dự định sau khi phục dịch xong sớm rời khỏi thánh địa Linh Vũ, nhưng La Trinh thật không ngờ hắn đang nghĩ sự việc quá đơn giản. Thông linh giới là một đại giới tương đối xa xôi ở trong nhân tộc, tổng cộng có 3 thế lực thống trị, đó là thánh địa Linh Vũ, thánh địa Triều Tịch và thánh địa Thông Linh. Ngoài ra trong cả đại giới còn phân bố vô số thánh địa và thần quốc lớn nhỏ, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm. Thánh địa và thần quốc đều có những cấp bậc này. Về phần ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm và thế lực tông môn nhị phẩm thì lại càng nhiều. Mà thánh địa Linh Vũ và thánh địa Triều Tịch chính là thánh địa thập phẩm, thuộc loại yếu hơn trong hàng ngũ đầu. Về thánh địa thông linh, nếu nó đã dám lấy hai chữ thông linh để làm tên, mà thế giới này cũng được gọi là thông linh giới, thì rõ ràng nơi đây chính là trung tâm của cả thông linh giới. Cho dù lúc trước phạm vi của một đại giới có lớn bao nhiêu, thì phạm vi của thánh địa Linh Vũ cai quản cũng đã lớn đến mức mà La Trinh khó có thể tưởng tượng hết được. Lấy tốc độ phi hành hiện tại của La Trinh, cần ít nhất trên dưới 3 năm để rời khỏi thánh địa Linh Vũ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc trước cổ bộ nhi của thiên vị tộc lại mở miệng nói là đại lục thần quốc còn không bằng vườn sau nhà nàng. Diện tích của một đại giới là rất lớn, vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Về phần thành điểm thương ở trong miệng cô gái mặc quần áo màu trắng có thể coi là một tòa thành tương đối quan trọng trong thánh địa Linh Vũ. Vì thúc thúc kia của nàng và nàng đều là võ giả phi thăng từ hạ giới, có thể thăng chức lên làm thành chủ thì cũng được coi như nhân vật số 1 trong thánh địa Linh Vũ rồi. Đưa ra lời mời như vậy cũng là bởi vì nàng nhìn trúng thiên phú của La Trinh. Sau này khi tới được thành điểm thương, nàng phải tiến cử với thúc thúc của mình một phen. Nhưng không ngờ La Trinh quá mức kiêu căng, dường như chí hướng không ở nơi này, vậy nên đương nhiên nàng cũng không nhắc lại. Từ sau khi cô gái mặc quần áo trắng rời khỏi giếng phi thăng thì càng lúc càng có nhiều võ giả thích ứng được với nguyên khí của trời đất. Sau khi rời khỏi giếng, cả đám đều bị mang xích mà tiến vào lầu gác. Nhưng đại năng thần hải cảnh này là một đám tính kỉnh cao ngạo, sao lại bằng lòng để bị xích lại, bị người khác khống chế như vậy, cho nên khó tránh khỏi việc phát sinh xung đột với những giáp sĩ. Nhưng nhóm giáp sĩ này cũng không hề nể tình mà cảnh cáo những người kia. Dù ở dưới hạ giới bọn họ có nổi tiếng cỡ nào, nhưng nếu đã chọn phi thăng thì đều phải nhẫn nhịn. Ở hạ giới thì có lẽ một câu nói của các người đã có thể quyết định sống chết của ngàn vạn người, ngồi vị trí trên vô số người. Nhưng ở thượng giới ngay cả là cộng hành các người cũng không phải. Một giáp sĩ trong số đó gào lên với các đại năng thần hải cảnh như thế. Trong quá trình này có hai đại năng thần hải cảnh còn đánh một trận với những giáp sĩ kia. Kết quả là có thể đoán được hai đại năng thần hải cảnh phải trả giá lớn, đó là bị quản giáo càng nghiêm khắc hơn, sợi xích lồng với hai người bọn họ to gấp đôi bình thường. Hơn nữa sợi xích ấy còn có thể được xếp vào nhóm thần khí, về phần thần văn bên trên đương nhiên càng lợi hại. Ngoài ra phía dưới sợi xích của hai người còn treo thêm hai quả cầu sắt màu đen rất lớn. Cũng không biết đây là quả cầu sắt gì, mà cho dù là đại năng thần hải cảnh thì khi kéo quả cầu sắt này đi cũng có phần cố sức. Có lẽ treo hai quả cầu sắt này vào người thì ngay cả phi hành trên không trung cũng là vô cùng khó khăn. Lại qua 3 ngày nữa, tất cả đại năng thần hải cảnh từ giếng phi thăng đều rời khỏi đây. Những đại năng thần hải cảnh này và La Trinh đồng loạt đứng trong lầu gác. Sau khi giáp sĩ kiểm kê nhân số xong thì liền ghi tên họ của tất cả võ giả vào một cái danh sách, sau đó áp giải bọn họ tới một cái truyền tống trận. Đại giới này thực sự rất lớn, cho dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng phải sử dụng truyền tống trận để di chuyển. Nếu không, chỉ là khoảng cách giữa hai thành lớn bất kỳ nào đó cũng đã hơn 10 vạn dặm đường. Khi đi bình thường thì thời gian có lẽ cũng phải mất tới từ 1 năm cho tới 1 năm rưỡi, thậm chí là nhiều hơn nữa. Trước khi tiến vào truyền tống trận, La Trinh cũng để ý thấy thần văn dùng để bố trí truyền tống trận vô cùng đặc biệt. Truyền tống trận trong trung vực đều được xây dựng từ phù văn dùng đá chân nguyên để vận hành. Thực ra thì nguyên lý rất đơn giản, đó là lợi dụng phù văn để mở ra lối đi truyền tống, sau đó lại phối hợp với truyền tống trận ở nơi xa khác. Thông qua lối đi truyền tống này có thể kéo gần khoảng cách giữa hai nơi. Cho nên đối với võ giả bình thường thì việc ngự không phi hành từ thành Thiên Khải đến thành Vân Hải mất thời gian mấy ngày, còn thông qua lối đi truyền tống thì mất không tới một nén nhang. Nhưng truyền tống trận trước mắt lại hoàn toàn khác. Tuy thần văn ở trước mặt La Trinh vô cùng xa lạ, nhưng hắn vẫn có thể phân tích sơ qua tác dụng của nó. Truyền tống trận này không chỉ có thể mở ra lối đi truyền tống, hơn nữa dường như còn liên quan đến một thứ gì đó. Về phần cụ thể cái gì thì quả thật La Trinh đoán không ra. Sau khi giáp sĩ mở ra truyền tống trận, tất cả những người phi thăng liền nối đuôi nhau đi vào. Ánh sáng trắng lóe lên, mọi người bước vào trong lối đi phi thăng. Trong lối đi phi thăng này thật ra cũng không có gì khác thường, nhìn qua thì gần giống với lối đi truyền tống ở hạ giới, cả lối đi truyền tống đều hiện lên màu xanh thắm. Mọi người dọc theo lối đi truyền tống màu xanh thẳm này đi được một lúc, thì phía trước đột nhiên xuất hiện một lối đi truyền tống khổng lồ. Không ngờ lối đi truyền tống này ổn định đến vậy. Sau khi nhìn thấy lối đi truyền tống kia, La Trinh cũng phải cảm thán. Toàn bộ lối đi truyền tống khổng lồ đều hiện lên màu tím nhạt. Lối đi truyền tống bình thường thì chỉ rộng 3-4 trượng, mà lối đi truyền tống to lớn này phải rộng hơn 100 trượng. Nhưng điều khiến La Trinh ngạc nhiên đó là lối đi truyền tống khổng lồ này ổn định hơn nhiều so với lối đi truyền tống bình thường. Không gian chung quanh dường như ngưng kết lại. Nếu ai muốn phá hủy lối đi truyền tống này thì chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng khi mọi người vừa tiến vào trong, liền nhìn thấy hai võ giả từ một bên lối đi truyền tống bay tới. Hai võ giả này đánh giá những người phi thăng, một người trong đó cười nói, lần này thu hoạch không ít, chắc là phải hơn 1.000 người phi thăng đi. Một giáp sĩ áp giải La Trinh nói, có cái rắm, khi khó hạch sắp tới, thánh địa linh vũ chúng ta có thể trông chờ vào những phi thăng từ hạ giới bẩn thỉu này sao? Nói xong, giáp sĩ kia liền lấy từ trong nhẫn tu di ra hơn 1.000 viên đá chân nguyên cực phẩm rồi lập tức nói thêm, lần này nhân số lên tới 1.000 người, có thể giảm giá dùng lối đi truyền tống không? Người nọ kiểm kê đá chân nguyên một lần, cười khẩy, sau đó lấy ra hơn 100 viên từ trong đống đá chân nguyên trả lại cho giáp sĩ. Giảm giá hai cái gì đó thì không được nói, dù sao cũng là thánh địa linh vũ của các ngươi trả tiền. Sau khi giáp sĩ nhận số đá chân nguyên được trả lại, liền phân cho mấy giáp sĩ khác ở đây mỗi người mấy viên, rõ ràng là chiếm làm của riêng. Sau khi chuẩn bị tốt thì giáp sĩ đó gào lên với nhóm người phi thăng, được rồi, mọi người theo ta, tiếp tục xuất phát. Những người phi thăng nghe thấy lời của giáp sĩ kia, tuy trong lòng bất mãn nhưng cuối cùng không có hành động lỗ mãng gì, cả đám liền theo sau những giáp sĩ này tiếp tục đi dọc theo lối đi truyền tống khổng lồ. Rốt cuộc khi nào mới đi hết lối đi truyền tống màu tím này, đã thế lại còn thu phí. Tất nhiên là La Trinh sẽ không đi hỏi những giáp sĩ kia mà hắn hỏi Thanh Long. Thanh Long cười đáp, loại lối đi truyền tống khổng lồ này là con đường đại giới, muốn mở ra con đường đại giới thì ít nhất cũng phải là nhân vật cấp bậc giới chủ. Con đường đại giới ư? Đúng vậy, một đại giới thực sự rất rộng lớn, lối đi truyền tống nho nhỏ như ở trung vực thì cùng lắm chỉ có thể xây dựng trong khoảng cách hơn 10.000 dặm, nếu quá xa thì rất khó ổn định, Thanh Long thản nhiên nói. La Trinh khẽ gật đầu, giống như truyền tống trận siêu cấp của Thiên Miếu đạo nhân được xây dựng từ trung vực đến đại lục hải thần vậy, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên trong lối đi truyền tống rất không ổn định. Khi đi từ trung vực tới đại lục hải thần, La Trinh đã gặp phải một cơn bão không gian mạnh, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Cho dù thời điểm từ đại lục hải thần trở về, tu vi của La Trinh đã được cải thiện không ít nhưng vẫn còn bị thương không nhẹ. Mà diện tích và độ sâu của đại giới đều vượt xa tưởng tượng dưới hạ giới. Lấy tu vi thần hải cảnh mà muốn đi ngang qua một đại giới không chỉ cần tới 1-2 năm mà phải là mất mấy trăm năm. Nhưng trong thượng giới có vô số người tài giỏi, dường như trong mỗi đại giới đều mở ra một con đường đại giới lớn có thể liên thông với nhau, thậm chí còn có một số lối đi xuyên biên giới, khoảng cách truyền tống lại càng xa hơn bình thường. Để xây dựng lối đi truyền tống này cũng tốn nhiều thời gian và công sức, thế nên việc giữ gìn lại càng không dễ dàng. Cho nên, mượn những lối đi này đương nhiên là phải trả tiền, hơn nữa giá cả không hề rẻ. Mỗi người là một viên đá chân nguyên cực phẩm, mà loại truyền tống này còn rất gần nhau, chỉ là khoảng cách là 200-300.000 dặm là có một cái. Nếu như đi cả đại giới, chi phí dùng cho lối đi truyền tống sẽ lên tới hơn 10.000 viên đá chân nguyên cực phẩm một người. Còn chi phí đi qua một đại giới tốn hết 100.000 viên đá chân nguyên cực phẩm. Giá trị con người La Trinh khá lớn, lúc trước khi ở trong tứ đại thần quốc đào mỏ quặng, hắn cũng đã trao đổi được không ít đá chân nguyên cực phẩm. Nhưng lúc này La Trinh bỗng phát hiện ra toàn bộ giá trị của hắn cũng chẳng đủ để đi xuyên qua đại giới. Vừa cảm thán, La Trinh vừa theo mọi người ở đây vào trong xe bay ở trong lối đi truyền tống. Sau nửa canh giờ, giáp sĩ phía trước đột nhiên dừng lại rồi bắt đầu theo đường rẽ bên cạnh mà rời đi. Mọi người trở lại trong lối đi truyền tống thường một lần nữa, chẳng mấy chốc mọi người đã rời khỏi lối đi truyền tống, trước mặt liền xuất hiện một dãy núi màu đen rất cao. Nơi đây là... Nhìn thấy dãy núi màu đen này, một người phi thăng mở miệng hỏi. Một giáp sĩ nghe thấy lời của hắn khẽ cười. Đây là nơi mà các ngươi lao dịch, theo quy định của Thánh địa Linh Vũ, muốn gia nhập Thánh địa Linh Vũ, ta thì phải đào được 100 viên ngọc chân nguyên ở đây. Ngọc chân nguyên, đó là cái gì? Giáp sĩ cười khẩy, ta biết các người không biết cái gì là ngọc chân nguyên, dãy núi trước mặt là một cái mỏ đá chân nguyên, trong đó thì đá chân nguyên cấp bậc nào cũng có, hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, đương nhiên cũng có cả ngọc chân nguyên. Nếu các người không lấy được viên ngọc chân nguyên thì cũng được, một viên ngọc chân nguyên có thể đổi được là 10.000 viên đá chân nguyên cực phẩm, cho nên các người đào 1.000.000 viên đá chân nguyên cực phẩm cũng được để thay thế. Vì giáp sĩ này giải thích như vậy, mọi người liền hiểu ra ngay. Ở hạ giới thì đá chân nguyên tốt nhất cũng chỉ là cực phẩm, cấp 1, không ngờ trong thượng giới còn có đá chân nguyên tinh thần hơn, cũng chính là cái gọi ngọc chân nguyên kia. Nhưng sau khi nghe đến 1.000.000 viên đá chân nguyên cực phẩm, mọi người liền bùng nổ, số lượng này không phải quá nhiều rồi sao? Tuy những người phi thăng này đều là những người đứng đầu hạ giới, giá trị của từng người cũng rất cao, nhưng phi thăng lên thượng giới thì có lẽ là tổng số lượng đá chân nguyên cực phẩm mang theo bên mình nhiều lắm chỉ có mấy vạn viên, thậm chí là ít hơn nhiều. Có lẽ chỉ khoảng hơn 100 viên đá chân nguyên cực phẩm mà thôi. Hơn nữa, hơn 1.000.000 viên đá chân nguyên cực phẩm đối với võ giả thần hải cảnh mà nói, đây không hề là một con số nhỏ. Kể cả tứ đại thần quốc tương đối giàu có là vậy, nhưng đá chân nguyên cực phẩm trong quốc khố cũng chỉ có khoảng 200.000 viên. Cho nên khi nghe thấy 1.000.000 viên đá chân nguyên cực phẩm mới có thể gia nhập vào liên minh thánh địa của Linh Vũ, mọi người phi thăng lập tức nhao nhao cả lên. 1.000.000 viên ư? Vậy phải đào tới khi nào? Chắc không phải là phải ở chỗ này tới mấy trăm năm đó chứ? Một người phi thăng khác lại nói, ta không muốn gia nhập thánh địa Linh Vũ các ngươi, ta chỉ muốn làm võ giả độc lập. Giáp sĩ kia cười khà khà, muốn làm võ giả độc lập sao? Được, chỉ cần nộp 200 viên ngọc chân nguyên là thôi. 200 viên ngọc chân nguyên cũng chính là 2.000.000 viên đá chân nguyên cực phẩm. Cái này dựa vào cái gì chứ? Người phi thăng kia tức giận nói. Giáp sĩ cười khẩy, chẳng dựa vào cái gì cả, chỉ dựa vào việc chúng ta là thánh địa Linh Vũ, chỉ dựa vào các ngươi phi thăng tới thánh địa Linh Vũ. Giọng điệu này thực sự rất quen thuộc, những võ giả thần hải cảnh này liền trầm mặc. Bọn họ ở dưới hạ giới tu luyện đến thần hải cảnh thì làm sao còn không hiểu được đạo lý này. Dựa vào cái gì? Ở bất kỳ tình huống nào mấy chữ này đều là thổ ra mình vô cùng yếu thế, mà câu trả lời đã sớm rõ ràng, người ta là dựa vào nắm đấm. Võ giả thần hải cảnh ở đây còn ai có thể chống lại được một thánh địa lớn như vậy ở thượng giới? Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của nhóm người phi thăng, giáp sĩ vẫn thản nhiên nói, chuẩn bị tâm lý cho tốt, dành thời gian mà lành việc, thánh địa Linh Vũ chúng ta vẫn còn tốt chắn. Những thánh địa thập phẩm khác đối với điều kiện các người gia nhập hay không gia nhập thì có điều kiện còn hà khắc hơn nhiều lần. Mọi người im lặng một lúc, bởi tình thế này đã quá khó khăn. Mặc dù bọn họ cũng có tu vi thần hải cảnh, nhưng lại đang ở trong địa bàn của người ta, thế nên có lẽ không cúi đầu là không được. Nhưng mà vào lúc này có một người phi thăng đứng ra nói, 1.000.000 viên đá chân nguyên cực phẩm thì có thể miễn lao dịch sao? Giáp sĩ đáp, không phải là miễn, ngay từ đầu việc lao dịch này vốn là để cho các ngươi đi khai thác đá chân nguyên, nếu các ngươi giao đủ số đá chân nguyên thì liền có thể rời đi. Không ngờ giáp sĩ vừa dứt lời thì người phi thăng kia đã tháo chiếc nhẫn tu di ở trên tay, sau đó đảo nhẹ một cái, một ngọn núi bằng đá chân nguyên nho nhỏ bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người. Đá chân nguyên trong suốt tinh thuần, nguyên khí trời đất trong đó vô cùng nhiều, phàm đều là đá chân nguyên cực phẩm. Mặc dù rất nhiều phi thăng ở đây đã quen với những tình cảnh lớn một chút, nhưng đá chân nguyên cực phẩm mà xếp thành một hòn núi nhỏ như vậy cũng khiến tim người ta đập thình thịch. Ở đây có 1.000.000 viên đá chân nguyên cực phẩm, đã có thể cho ta rời đi chưa? Người phi thăng kia lại tiếp tục hỏi. Giáp sĩ gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu ngay. Nếu ngươi đã gia nhập thánh địa Linh Vũ thì 1.000.000 viên đá chân nguyên cực phẩm dĩ nhiên là đủ rồi, nhưng nếu ngươi muốn trở thành võ giả độc lập, rời khỏi thánh địa Linh Vũ, thậm chí rời khỏi cả thông linh giới thì phải 2.000.000 viên mới đủ. Người kia khẽ nhíu mày, sau đó lại lấy thêm một chiếc nhẫn tu di ra, nhẹ nhàng đưa lên, nụ cười trên mặt tựa hồ không giảm bớt. Trước mắt mọi người lại xuất hiện thêm một ngọn núi bằng đá chân nguyên cực phẩm nhỏ nữa. Con mẹ nào, tên này sao giàu vậy, vừa ra tay đã là 2.000.000 viên đá chân nguyên cực phẩm, có cần phải khoa trương tới vậy không? Có mấy đại thế giới quả thực là giàu có, nghe nói đại thế giới bên cạnh đại thế giới của ta có một cái mỏ đá chân nguyên trải rộng khắp cả đại thế giới. Đá chân nguyên ở đó không thể trở thành tiền tệ bởi vì có quá nhiều tiền cho nên nó không còn đáng giá nữa. Ở đây có nhiều đá chân nguyên cực phẩm như vậy rồi, cho nên giáp sĩ kia cũng không nói gì nữa. Nhưng không ngờ người kia lại đổ ra thêm 2 ngọn núi nhỏ bằng đá chân nguyên, rồi chỉ vào người phi thăng phía sau hắn. Ngoài ra còn có đệ đệ của ta, hắn cũng phải ra ngoài cung phụng ta. Thấy 4 hòn núi đá chân nguyên cực phẩm nho nhỏ đó, giáp sĩ liền cầm lên một viên rồi cười. Đương nhiên là không thành vấn đề, đại giới này trời cao đất rộng, các người muốn đi đâu thì đi. Hai người phi thăng nọ gật đầu, sau đó theo sự chỉ dẫn của một giáp sĩ khác mà rời đi. Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, những người còn lại ngoài hâm mộ ra thì cũng chỉ thành đan thở trong lòng. Có vài người phi thăng có giá trị con người không kém, nhưng phi thăng thượng giới làm gì có ai ăn no rừng mỡ mà lại mang nhiều đá chân nguyên cực phẩm như vậy để làm gì? Là Trình cũng khẽ lắc đầu. Ban đầu khi mà tứ đại thần quốc, hắn cũng thu thập được không ít đá chân nguyên cực phẩm, nhưng hắn lại để lại Vân Điện gần hết. Lần này phi thăng hắn chỉ mang gần 200.000 viên đá chân nguyên cực phẩm mà thôi, bây giờ xem ra còn thiếu rất nhiều. Nhưng bù lại thì trên người La Trình lại có không ít vật đáng giá. Ví dụ như quốc đảo Quặng Hắc Tinh là thần khí chi tôn có giá trị xa xỉ. Đừng nói tới 1.000.000 viên, chỉ sợ có trả hơn 100.000.000 viên đá chân nguyên cực phẩm cũng không ai bán. Đương nhiên La Trình cũng không bán, nếu như đá chân nguyên không đủ vậy thì đành phải đi đào thôi. Vừa rồi khi giáp sĩ có nhắc đến ngọc chân nguyên thì La Trình đã cảm thấy có hứng thú, mà chỉ cần có 100 viên ngọc chân nguyên là đủ. Trước mắt là một dãy núi đen cao lớn, chẳng lẽ còn không đào được ngọc chân nguyên hay sao? Những người còn lại được giáp sĩ dẫn tới một khu dân cư, xung quanh có mấy vị cường giả thần cực cảnh đang canh giữ. Phía trước khu dân cư cũng có không ít võ giả đeo cuốc đào quặng mỏ đang bay trở lại, nộp đá chân nguyên đào được lên, ghi lại số lượng rồi lại chạy đi, cứ chạy đi chạy lại đào quặng như vậy. Nhóm người phi thăng tiến vào khu dân cư, sau đó lần lượt nhận cuốc đào quặng và minh bài. Mặc dù bất đắc dĩ nhưng trong lòng họ vẫn có ảo tưởng nhất định. Bọn họ và La Trinh đều tưởng tượng giống nhau rằng nếu chỉ cần 100 viên chân nguyên cực phẩm ngọc thì đào 100 miếng ngọc chân nguyên là được. Đúng lúc này bên ngoài có hơn 100 người trở lại khu dân cư, những người này vội vã móc đá chân nguyên ra. Nhưng mà lúc La Trinh nhìn thấy những viên đá chân nguyên kia thì lại nhíu mày. Mặc dù là có rất nhiều đá chân nguyên nhưng chất lượng của chúng không cao, chỉ có một ít là loại thượng phẩm và cực phẩm, còn lại đa phần đều là trung phẩm, làm gì có ngọc chân nguyên. La Trinh liền tiến lên phía trước hỏi, anh bạn này, không biết vì sao ngươi lại phải đào đá chân nguyên thượng phẩm và trung phẩm, chẳng phải là đào viên đá chân nguyên cấp thấp thế này quá phí sức hay sao? Mục tiêu của mọi người là 100 viên ngọc chân nguyên, quy đổi ra là được 1 triệu viên đá chân nguyên cực phẩm. Nếu đổi thành đá chân nguyên thượng phẩm thì chính là con số khổng lồ. Dù sao một viên đá chân nguyên cực phẩm đã có thể đổi được 100 viên đá chân nguyên thượng phẩm rồi. Nói cách khác là phải đào 100 triệu viên đá chân nguyên thượng phẩm mới đủ, mà đào như thế thật sự tốn công vô ích. Không chỉ La Trinh mà những người phi thăng đi cùng cũng quan tâm tới vấn đề này, vậy nên đều rối rít nhìn qua. Không ngờ vì võ giả kia lắc đầu cười khổ, không đào những thứ này thì đào cái gì? Hắn vừa nói vừa quan sát La Trinh, các ngươi là người phi thăng mới tới sao? La Trinh và những người phía sau không hẹn mà cùng gật đầu. Võ giả kia thở dài, sau đó nói, chắc các ngươi cũng muốn đào ngọc chân nguyên phải không? Ha ha, sao vậy? Không thể à? La Trinh cảm thấy kỳ quái. Có thể, võ giả kia cười. Lúc vừa mới phi thăng ta cũng muốn đào ngọc chân nguyên rồi sớm rời khỏi chỗ này. Nhưng nếu muốn đào ngọc chân nguyên thì phải sẵn sàng bỏ cái mạng này đi. Lời này là có ý gì? La Trinh vội vàng hỏi tiếp. Võ giả kia chỉ về phía ngọn núi phía xa. Muốn đào ngọc chân nguyên thì phải đào sâu vào trong quặng mỏ, nơi đó đầy thú dữ từ cấp 11 đến cấp 12. Người bình thường nào có ai dám xuống đó mà đào ngọc chân nguyên? Võ giả thân hải cảnh do thánh địa linh vũ bồi dưỡng, không muốn mạo hiểm tính mạng đi đào ngọc chân nguyên, còn võ giả có thực lực quá yếu thì đào không nổi, vậy nên tất nhiên phải trông cậy vào những người phi thăng chúng ta bán mạng ở đây, nhưng mạng người đâu thể đùa được. Ông đây tình nguyện đào đá chân nguyên thông thường, tốn thời gian lâu hơn một chút chứ còn lâu mới đi đào ngọc chân nguyên. Nghe võ giả này nói xong thì rất nhiều người phi thăng mới hiểu ra, thì ra đào ngọc chân nguyên cũng không phải việc tốt lành gì. Võ giả thân hải cảnh khi phi thăng lên có thể chẳng đáng nhắc tới ở đại giới, nhưng dù gì thì cũng có chút thực lực. Chuyện đào mỏ này ban đầu đều do những võ giả có thực lực thấp đi làm, ở hạ giới cũng là như vậy, đều là để một vài tiên thiên cảnh và võ giả chiếu thần cảnh đi đào. Nhưng vấn đề là đào ngọc chân nguyên thì những võ giả có tu vi thấp không làm được, mà những võ giả thân hải cảnh lại không muốn làm, vì vậy liền tận dụng những người mới phi thăng. Đại đa số người phi thăng đều rất quý tính mạng của mình, làm gì có ai chịu mạo hiểm tính mạng mà đi đào ngọc chân nguyên. Dù sao thì võ giả thần hải cảnh cũng có tuổi thọ khá dài, cùng lắm thì dùng 5-30 năm thậm chí 100 năm đi đào, kiểu gì rồi cũng kiếm đủ số lượng. La Trinh và nhóm người đi trước nghe được định đi đào ngọc chân nguyên, thì nghe được lời giải thích này liền từ bỏ ý định, vẫn nên đào đá chân nguyên cho an toàn. Những người phi thăng kia cũng nhanh chóng rời đi, đào xong sớm ngày nào rời khỏi đây sớm ngày đó, ai đâu thích ở lại cái chỗ này. Về phần cô gái mặc đồ trắng kia, trong tay nàng ta cầm cái cuốc đào quặng mỏ, sắc mặt hơi khó coi. Nàng ta muốn chờ thúc thúc của mình tới đón, nhưng không ngờ bây giờ bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì, thế nên nàng ta cũng đành phải đi đào mỏ như những người khác, trong lòng tất nhiên là vô cùng buồn bực. La Trinh quan sát dãy núi kia, sau khi cất cuốc đào mỏ quặng và minh bài thì liền bay về hướng đó. Cho dù võ giả kia nói đào ngọc chân nguyên hết sức khó khăn, hơn nữa còn nguy hiểm, nhưng La Trinh vẫn không định từ bỏ, bởi vì trong tay của hắn còn có một kiện thần khí chí tôn, nếu dùng để đào mỏ thì không còn gì là thích hợp hơn nữa. Sau khi phi thăng bị người ta đối xử như thợ mỏ, tất nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng La Trinh cũng chẳng oán thán gì. Nếu như lúc đầu để cho Vân Lạc dẫn đi hoặc là đi theo thiên vị tộc thì đã không bị đối xử như thế này. Có điều hai người bọn họ đều hy vọng bản thân La Trinh sẽ tự do phi thăng, nên những việc trước mắt này chính là con đường bản thân hắn phải trải qua. Ngoài việc quyết chí tiến lên thì hắn không còn lựa chọn nào khác. Sau khi La Trinh bay lên không trung một đoạn thì lại phát hiện ra cô gái màu trắng kia cũng bay theo phía sau hắn. La Trinh dừng lại quay đầu hỏi, sao ngươi lại bay theo ta? Cô gái áo trắng mỉm cười, không có gì, chỉ cảm thấy đào mỏ cùng ngươi có thể sẽ may mắn hơn chút. Ngươi còn chưa hỏi xem ta có đồng ý hay không? La Trinh hở hững đáp. Nghe La Trinh nói vậy, cô gái áo trắng này hơi sững sờ. Thực ra người ta khó mà tin được khi một võ giả sinh tử cảnh lại nói vậy với một đại năng thần hải cảnh. Lẽ ra, một võ giả sinh tử cảnh phải tha thiết bám lên một đại năng thần hải cảnh mới đúng, nhưng tình huống trước mắt thì ngược lại. Cô gái áo trắng nở nụ cười. Vậy ngươi có đồng ý không? La Trinh nhún vai. Tùy ngươi. Ừ, ta tên Mộ Minh Tuyết, còn ngươi? Cô gái áo trắng chủ động bắt quen. La Trinh. Sau khi báo tên, La Trinh cũng không dừng lại, bay thẳng tới dãy núi. Mộ Minh Tuyết sững sờ nhìn theo bóng lưng của hắn mà bất đắc dĩ cười khổ. Một tên nhóc sinh tử cảnh mà lại kiêu ngạo như vậy, có lẽ tên nhóc này thực sự có chút bản lĩnh. Dù thế nào thì bản năng đã mách bảo nàng rằng La Trinh vô cùng đặc biệt, nếu đi theo hắn nàng chắc chắn sẽ may mắn. Vèo. Ở trên đường đi có không ít võ giả tiến vào dãy núi này, cũng có không ít võ giả thắng lợi từ trong dãy núi đi ra. Đương nhiên cũng có những võ giả quay về không được mà bỏ mạng ở trong đó. Dãy núi này tổng cộng có hơn 100 ngọn núi khổng lồ cao tới vạn trượng. Mỗi ngọn núi đều có đầy những động quặng đủ các kích cỡ. Những động quặng này đều là do người đi trước khai phá ra từng chút. Theo những thông tin mà La Trinh thu thập được lúc trước thì đại khái hắn cũng biết được tình hình phân bố đá chân nguyên ở đâu. Ở phần đỉnh của dãy núi này có lượng lớn đá chân nguyên hạ phẩm. Nếu ở hạ giới hoặc trung vực thì chắc chắn đây được xem là một mỏ quặng dồi dào. Nhưng các đại năng thần hải cảnh ở đây nào có ai quan tâm đến đá chân nguyên hạ phẩm. Huống hồ nếu quy đổi ra thì cần 10.000 tỷ mới đổi được 100 viên ngọc chân nguyên. Số lượng này cũng thực sự quá dọa người. Phải thừa nhận rằng nếu đào được đá chân nguyên hạ phẩm thì cũng tốt, nhưng không biết phải đào tới năm nào tháng nào mới đạt được con số đó. Ở các tầng giữa thì mỗi mạch mỏ quặng lại phân bố đá chân nguyên trung phẩm, ở tầng dưới là cực phẩm, tầng đáy mới có thể đào ra ngọc chân nguyên. Nhưng mỗi tầng lại có những mối nguy hiểm khác nhau. Đối với đại năng thần hải cảnh, tầng đỉnh và tầng giữa là không có nguy hiểm gì, nhưng tầng dưới và tầng đáy thì không thể nói trước. Sau khi tùy ý chọn một động quặng, La Trinh uốn lượn theo cửa động mà bay xuống. Trên bốn vách của hang động đều có dấu vết đào khoét, nơi này đã bị người ta đào qua vô số lần, thế nên tất nhiên hắn sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Mộ Minh Tuyết thì vẫn theo La Trinh, ở trong lòng nàng càng lúc càng tò mò, không hiểu rốt cuộc La Trinh muốn đi tới nơi nào, chẳng lẽ hắn định tiến thẳng đến tầng đáy hay sao? Sau khoảng một nén nhang, La Trinh đã tiến vào nơi sâu nhất trong động quặng, cách cửa động mấy ngàn trượng. Nơi này cũng chính là tầng dưới của động quặng, theo lý thuyết thì La Trinh rất có khả năng sẽ đào được đá chân nguyên cực phẩm ở đây. Xung quanh đều cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng nước nhỏ xuống truyền đến. La Trinh không hề dừng lại ở cái hầm mỏ u ám này. Ngay lúc hắn đang bay đi thì ở nóc huyệt động có mấy bóng dáng màu đen nhẹ nhàng đập cánh, chúng lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối bay theo phía sau La Trinh mà không phát ra một tiếng động nào. Không rõ Mộ Minh Tuyết tu luyện công pháp gì mà cảm giác của nàng cực kỳ nhạy bén. Dù những bóng đen kia không phát ra bất kỳ một khí tức gì, nhưng nàng vẫn dễ dàng cảm nhận được. La Trinh, cẩn thận. Không ngờ nàng vừa mới lên tiếng đang chuẩn bị ra tay thì một thanh kiếm sắc bén đã xuất hiện trong tay La Trinh. Hắn thậm chí còn không hề quay đầu lại mà giống như có mắt sau lưng, tiện tay vung lên. Sau đó thanh kiếm trong tay hắn lại biến mất. Từ đầu tới cuối hắn cũng không dừng lại. Chẳng qua cũng chỉ là hung thú cấp 10 thôi, La Trinh thản nhiên nói. Kể từ khi theo sau La Trinh thì đây là lần thứ hai Mộ Minh Tuyết phải nở nụ cười bất đắc dĩ. Hung thú cấp 10 tương đương với sinh tử cảnh của loài người, La Trinh này cũng chỉ là sinh tử cảnh mà thôi, nhưng hắn đã nói như thế rõ ràng không coi bản thân mình là sinh tử cảnh. Tuy vậy chiêu kiếm mà La Trinh vừa thi triển ra khiến Mộ Minh Tuyết thực sự kinh ngạc. Nàng sinh ra ở trong danh môn, dưới hạ giới cũng gặp không ít cao thủ, nhưng người có thể chém ra một đường cong quỷ dị mà sắc bén như thế, khi xuất kiếm thậm chí nàng còn chưa từng nghe thấy qua. Thực lực của người này đúng là không chỉ đơn giản như tu vi thể hiện. Trong lòng của Mộ Minh Tuyết thầm kết luận như vậy. Sau khi tiếp tục hướng về phía trước, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến đổi. Vốn dĩ những huyệt động này đều tạo thành từ vách đá màu nâu, nhưng hiện tại vách đá chung quanh bắt đầu sáng lấp lánh chính là những khối thạch anh tinh khiết. Giữa những khối thạch anh này cũng có khảm một ít khoáng thạch khác, có những loại phát ra ánh sáng lộng lẫy mờ ảo. Dưới những tia sáng rực rỡ này, khung cảnh ở dưới thực sự không hề cảm thấy áp lực. Nơi này đẹp thật. Mộ Minh Tuyết xem xét bốn phía sau đó nhỏ giọng nói. Nhưng đá chân nguyên cực phẩm đều bị đào hết rồi. La Trinh chỉ vào dấu vết bị đào ở trên vách tường. Đá quặng khác thì không có chấp hấp dẫn gì đối với người phi thăng, nhưng đá chân nguyên cực phẩm thì lại bị đào đi không sót viên nào. Đá chân nguyên cực phẩm chính là do nguyên khí trời đất hội tụ mà thành, nhưng do thời gian cần để hình thành nó tương đối dài, mà núi quặng này đã bị đào khoét nhiều năm như vậy, nên đá chân nguyên cực phẩm trong đó chắc chắn càng ngày càng giảm. Chí ít thì đối với những người đến sau như La Trinh, muốn tìm được đá chân nguyên cực phẩm rồi đào ra được thì hoàn toàn là phải dựa vào vận may. Không tồi, phát hiện được một viên ở đây. Mộ Minh Tuyết đột nhiên nhìn xuống phía dưới, phát hiện có một viên đá chân nguyên cực phẩm cách đó không xa. La Trinh thản nhiên cười, không hề động vào mà để Mộ Minh Tuyết đào. Mặc dù đá chân nguyên chính là tích tiểu thành đại, nhưng chỉ một hai viên thì La Trinh cũng không để tâm. Có điều khi Mộ Minh Tuyết đi tới nơi, vẻ mặt lập tức vui mừng hẳn lên. Không chỉ có một viên, không ngờ đây có hẳn một khối, có lẽ đều là đá chân nguyên cực phẩm. Khi La Trinh lại gần nhìn qua những bức tường thạch anh mờ ảo này, thì thấy trong đó có một khối đá chân nguyên cực phẩm to. Khối đá chân nguyên cực phẩm này chắc cũng phải hơn mấy trăm viên. Người xem, ta nói rồi mà, linh cảm của ta luôn luôn chính xác, đi theo ngươi sẽ khá là may mắn. Mộ Minh Tuyết hơi mỉm cười nói, chúng ta mỗi người một nửa nha. La Trinh gật đầu không nói gì. Thực ra thì linh cảm của Mộ Minh Tuyết rất chính xác, giống như ngay từ khi ở trung vực, vận may của hắn đã được định sẵn rồi. Có một số võ giả giống như Thôi Tà vậy, vận may rất lớn, thế nhưng sẽ nuốt chửng vận may của những người chung quanh. Nói cách khác, vận may của những người bên cạnh Thôi Tà như Tư Diệu Linh, Vu Chiêm Hà đều bị Thôi Tà nuốt chửng, kết quả đều chết trong tay La Trinh. Còn vận may của bản thân La Trinh lại có thể khuếch tán tới những người chung quanh, ví dụ Ninh Vũ Điệp, Khê Ố Cầm, thậm chí là như mấy vị thiên chủ. À, minh chủ mập mạp của thiên hạ thương minh kia. Mộ Minh Tuyết rất mẫn cảm với vận may của người khác, nhưng lại không thể nói rõ, mà chỉ có thể dùng linh cảm để hình dung. Nàng cũng là một võ giả tu luyện quy tắc hệ băng, thế nên chỉ cần nàng dựa vào một bên thì toàn bộ vách hang đều đóng băng lại. Dưới cái lạnh thấu xương này, thạch anh vốn vô cùng kiên cố, liền trở nên giòn xốp, thậm chí mặt ngoài còn nứt ra. Sau khi nhẹ nhàng đưa tay bắn ra thì toàn bộ vách tường đều ầm ầm sụp xuống và mấy trăm viên đá chân nguyên cực phẩm cứ thế hiện ra ở ngay trước mắt của hai người. Tuy là Trình không để ý gì tới mấy trăm viên đá chân nguyên cực phẩm, nhưng Mộ Minh Tuyết vẫn chia chúng thành hai phần bằng nhau và chia đều cho La Trinh. Sau khi thu thập xong số đá chân nguyên cực phẩm này, hai người tiếp tục đi xuống, nhưng chưa đi được bao xa phía trước đã là cuối đường. Huyệt động này vốn do những người đi trước khai phá, kéo dài thẳng tới sau tầng dưới. Vùng mỏ thì lại không tiếp tục đào xuống nữa. Mộ Minh Tuyết xem xét một vòng chung quanh cũng không phát hiện ra đá chân nguyên cực phẩm. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào La Trinh, dường như muốn hắn đưa ra quyết định. Làm sao bây giờ? Đổi động quặng khác hay đào ngang sang hai bên theo cái động quặng này? Mộ Minh Tuyết hỏi. La Trinh liền chỉ xuống dưới chân, đi xuống. Đi xuống sao? Ngươi muốn xuống tầng đáy ư? Mắt của Mộ Minh Tuyết sáng lên. Nếu đào ngang thì sẽ có phiền phức, nhưng vẫn có thể thu thập được không ít đá chân nguyên cực phẩm. Dựa vào tu vi và thực lực bọn họ thì có thể tùy ý đào ở tầng dưới này. Nếu như đào đến mức sụp đổ luôn thì cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu tiếp tục đào sâu xuống phía dưới thì hẳn là sẽ đào được ngọc chân nguyên. Chẳng phải lúc trước nghe người ta nói đấy rồi sao? Trong tầng đáy này là có thể có hung thú cấp 11, thậm chí giật cấp 12. Hung thú cấp 11 thì không sao, Mộ Minh Tuyết nàng có thể ứng phó, nhưng mà hung thú cấp 12 thì tương đương với võ giả thần cực cảnh, nếu không may mà gặp phải thì chỉ có một con đường chết. Tên nhóc sinh tử cảnh này không chỉ tự tin bình thường đâu. La Trinh cười khẩy, hắn cũng không cần cô gái này đi theo, cho nên nếu nàng không muốn tất nhiên hắn không miễn cưỡng. Trên thực tế thì chỉ có một người đơn độc đào mỏ sẽ thuận tiện hơn, thêm một người cũng chỉ vướng víu tay chân. Sau khi bước ra hai bước, chân hắn chọn một nơi bình thường, rồi giơ nắm tay ra nhẹ nhàng khua tay. Ở trên nắm tay phải hội tụ sức mạnh của 2000 tấm vải rồng, nặng nề đập xuống mặt đất. Một quyền này trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lấy La Trinh làm trung tâm, mặt đất chung quanh nứt ra thành từng đường, sau đó nhanh chóng nổ tung. Thấy huyền quyền này, hai hàng lông mày của Mộ Minh Tuyết nhất thời nhíu lại. Sức mạnh của tên nhóc này không hề tầm thường, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì căn bản hắn còn chưa xuất toàn lực. Dù vậy, sức mạnh thân thể thuần túy có lẽ còn mạnh hơn nàng, một võ giả thần hải cảnh. Hắn thực sự chỉ có tu vi sinh tử cảnh thôi sao? Quyền thứ hai, trên mặt đất vốn đã có vô số vết nứt, những mảnh vỡ thật nhỏ nhất thời bắn ra, mà dưới chân La Trinh lúc này đã xuất hiện một cái hố sâu đến 7-8 trượng. Đứng giữa hố sâu, La Trinh lại tiếp tục vung quyền đánh xuống, hắn muốn cứng rắn tạo ra một con đường thông xuống dưới. Mộ Minh Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này mà khóe miệng liền giật giật, trong lòng nàng hơi do dự, không biết có nên rời khỏi nơi này, đi tìm đá chân nguyên cực phẩm hay không, hay là đi theo La Trinh. Và lúc này Mộ Minh Tuyết vẫn lựa chọn theo trực giác trong lòng, nàng cảm thấy nếu đi theo La Trinh thì có thể rút ngắn đi thời gian lao dịch của bản thân. Từng tiếng nổ vang lên, vị trí của La Trinh cũng dần hạ xuống, 7 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Tất nhiên Mộ Minh Tuyết cũng không hề nghỉ ngơi, nàng tiếp tục tìm kiếm đá chân nguyên cực phẩm trên vách tường của hố sâu, đã thế còn tìm được cả mấy chục viên nữa. Sau khi hố sâu kéo thẳng một đường dài xuống được khoảng 2.000 trượng, La Trinh lại tiếp tục đập xuống một quyền, không ngờ quyền này trực tiếp xuyên qua đáy, hắn trực tiếp rơi vào giữa một huyệt động. Khi La Trinh vẫn chưa rơi xuống đáy bên dưới, khí hỗn độn trong cơ thể hắn đột nhiên vận chuyển, thân người liền vững vàng lơ lửng giữa không trung, còn mảnh vụn rơi cùng La Trinh thì đã rơi lả tả xuống phía dưới. Thông rồi, đây chính là đáy sao? Mộ Minh Tuyết cũng theo La Trinh tiến vào huyệt động. Huyệt động trước mắt này không phải do người đào ra mà được hình thành một cách tự nhiên, nơi này chính là phần đáy của động mỏ. Đã xuống thế đáy thì cũng càng cần phải cẩn thận hơn, hầu hết những người phi thăng này đều không dám tiến vào nơi đây, vậy thì chắc chắn phải có lý do. Nơi này cách đỉnh núi hơn 1 vạn trượng, đã đúng là ngàn vạn năm kể từ khi vùng mỏ được hình thành tới nay, nơi này không hề tiếp xúc được với ánh mặt trời. Xung quanh các bên đều ở trong các động quặng đủ các loại kích cỡ. Bỗng nhiên chợt nghe thấy có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, hai người cũng bắt đầu cẩn thận hơn. Nhưng ngay khi hai người là nhìn ra xung quanh thì một thanh âm phát ra khiến người ta giật bắn cả mình lên. Chỉ Thủy Thiên Tôn, tên cẩu tặc này chỉ biết trốn đông trốn tây, có gan thì vào Thu Sơn Giới quyết một trận tử chiến với ta, bằng không mỗi tháng ta đều mắng ngươi một lần như vậy. Thanh âm này vang vọng rất rõ ràng bên tai của La Trinh và Mộ Minh Tuyết nên vẻ mặt của hai người đều cực kỳ ngạc nhiên. Đây là thét lệnh, Mộ Minh Tuyết nói. Tuy nàng cũng là người phi thăng nhưng lại hiểu biết về thiện giới nhiều hơn các võ giả khác. Nàng cảm thấy La Trinh không hiểu rõ liền giải thích. Thét lệnh này rất đắt giá, một tấm phải hơn tới mấy chục triệu viên ngọc chân nguyên, ngay cả giới chủ của một đại giới cũng không dễ dàng sử dụng. Nhân vật mà vừa sử dụng thét lệnh này chắc là cường giả cấp bậc thiên tôn. Chỉ một câu nói mà đã tốn nhiều ngọc chân nguyên như vậy sao? Thật sự là xa xỉ. 100 viên ngọc chân nguyên có thể chuộc thân cho người phi thăng, mà mấy chục triệu viên ngọc chân nguyên thì chắc chắn là một con số thiên văn sổ tự, ngay cả đối với một thánh địa thập phẩm thì đó cũng là một khoản tiền lớn. Mộ Minh Tuyết vốn cho rằng La Trinh sẽ khiếp sợ, nhưng không ngờ La Trinh lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng qua là nàng không biết trong lòng La Trinh đã ghi hận kẻ vừa mắng người ban nãy. Phải biết rằng La Trinh đã lấy được một tấm thét lệnh của phủ chủ, hơn nữa còn là thét lệnh không giới hạn. Hiện tại hắn đang bận đào mỏ cho nên không thèm để ý, nhưng tên đó vừa dọa cho hắn giật mình, nên chờ khi có dịp hắn chắc chắn sẽ dùng thét lệnh để mắng lại một phen. Đến lúc đó cho dù là thiên tôn thì cũng không có khả năng tìm tới hắn, cứ chửi tẹt con nhà bọ lẹt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tự dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những phần sau.